Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2131, sau cùng sinh mệnh chi quang, hắc ám bên trong, thỉnh thoảng sáng lên một đạo vệt trắng, giữa bạch quang trận văn lấp lóe, chui vào lòng đất. Đã quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền muốn cam đoan chung quanh an toàn. Tuy nói hiện tại thế giới này đã là hoàn toàn tĩnh mịch, những quái vật kia cũng đều biến mất không thấy gì nữa, coi như tới cũng vô dụng. Nhưng nhiều một chút phòng hộ chung quy là tốt. Bố trí tốt trận pháp về sau, Lữ Thiếu Khanh lại phạm vào sầu. Nơi này không có linh khí, trận pháp cũng không có tác dụng. Đặc biệt là cho Kế Ngôn bố trí tụ linh trận kia là một chút hiệu quả cũng không có. Giống Kế Ngôn dạng này trạng thái muốn khôi phục, không biết rõ muốn hà niên tháng nào. Không có linh khí, thời gian còn phải gấp bội. Lữ Thiếu Khanh rất là buồn rầu, cũng không thể đủ ở cái thế giới này nghỉ ngơi mấy ngàn vài vạn năm a. Lớn như vậy thế giới, hắn đi nơi nào cho Kế Ngôn tìm linh khí? Dùng linh thạch. Kế Ngôn đã là hợp thể kỳ, đừng nói 100 ức liền xem như 1000 ức cũng không nhất định đủ. Lại nói, Lữ Thiếu Khanh nói thầm, muốn mạng của ta có thể, linh thạch là tuyệt đối không thể lấy. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, suy nghĩ kỹ mấy ngày sau, thở dài một tiếng, hắn meo, không có cách nào a. Đây là một cái chết đi thế giới, nơi nào còn có linh khí. Nghĩ nghĩ, thế giới này mặc dù nói là chết đi, có lẽ tại cái nào đó địa phương hẳn là có linh khí a. Thế giới như thế lớn, tìm một chút, không chừng có thể tìm tới đâu. Lữ Thiếu Khanh cắn răng một cái, vì linh thạch, liều mạng. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng bắt đầu, giống như suy nghĩ viễn vông, thần thức không ngừng hướng chung quanh thăm dò. Cái này tìm tòi tác, Lữ Thiếu Khanh có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ được thế giới này bi thương. Khắp nơi đều là hắc ám, vỡ tan, cô quạnh, âm lãnh, như là một cái chết đi thật lâu người, thế giới đã đến sụp đổ tình trạng, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ hủy diệt tráng. Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu là thần thức thăm dò, thời gian dần trôi qua, không biết rõ vì sao, thành nguyên thần xuất khiếu. Hắn du đãng tại trong thiên địa, phản phất tại lớn như vậy giữa thiên địa liền chỉ còn lại hắn một cái sinh mạng còn sống. Trong thế giới này một mình một người cảm thụ được tịch mịch cùng rét lạnh. Thế giới như là hiện đầy tro bụi phòng ốc, trống không một người, chỗ đến, ngoại trừ tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch, loại kia im ắng cảm giác có thể khiến người ta sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được nhả rảnh một câu, thế giới như vậy, liền nháo quỷ cũng sẽ không có a. Đọa thần quái vật đem cái này thế giới đã triệt để thôn phệ, để thế giới này chết đi quá lâu quá lâu. Lữ Thiếu Khanh tại giữa thiên địa du đảng, cô tịch im ắng, âm lãnh thê lương cảm giác để hắn 10 phần khó chịu. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh nguyên thần bất tri bất giác cảm thấy hướng dưới mặt đất mà đi. Phía trên thế giới không tồn tại lấy bất kỳ sinh mệnh, dưới mặt đất đâu. Lữ Thiếu Khanh một đường hướng xuống, chung quanh đều là hắc ám âm lãnh, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, ở trong loại hoàn cảnh này, liền một cái côn trùng cũng không thấy tồn tại. Chẳng lẽ thế giới này thật liền một điểm sinh mệnh đều không tồn tại sao? Lữ Thiếu Khanh tâm tình càng ngày càng nặng nặng. Không ổn a, thế giới này triệt để chết đi, hắn liền không tìm được linh khí, tiếp tục như vậy hắn chẳng phải là muốn hắn cầm linh thạch đến để Kế Ngôn khôi phục. Dựa vào, không muốn a. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đây, càng thêm có động lực, nguyên thần sôi trào lên, hướng xuống tốc độ cũng càng nhanh. Đột nhiên phía trước có một điểm phản ứng, cùng hắc ám bên trong lấp lóe một điểm quang mang. Phát hiện này để Lữ Thiếu Khanh tinh thần chấn động, lao nhanh đi qua. Vừa tiến lên, một cổ âm lãnh truyền đến, Lữ Thiếu Khanh như là va vào hầm chứa đá bên trong. Trống! Gầm lên giận dữ truyền đến, mấy thân ảnh từ đằng xa xông lại. Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, nơi này thế mà đọa thần quái vật, thực lực của bọn nó không mạnh, xem ra là cá lọc lưới. Hừ. Đối với loại này cấp thấp quái vật, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, liền làm vỡ nát quái vật này để bọn chúng biến mất ở chỗ này. Xuất hiện quái vật, Lữ Thiếu Khanh thất vọng. Xem ra vừa rồi phản ứng cũng là những quái vật này phản ứng. Hắn muốn tìm kiếm đồ vật vẫn là không có. Thôi. Trở về lại nghĩ những biện pháp khác đi. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị ly khai thời khắc, bỗng nhiên lại có một chút quang mang chợt lóe lên. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, sau đó lập tức hướng về phía quang mang phát ra địa phương tiến lên. Nơi này tràn ngập luân hồi sương mù, để chung quanh lộ ra càng thêm âm lãnh cùng quỷ dị. Tại luân hồi sương mù bên trong cẩn thận một phen tìm kiếm, Lữ Thiếu Khanh rất mau tìm đến sáng lên chỗ. Một cái nắm đấm lớn nhỏ quang đoàn tại luân hồi sương mù bên trong lấp lóe, quang mang cực kỳ yếu ớt, hồi lâu mới lấp lóe một lần. Mặt ngoài hiện ra màu vàng kim, màu xanh lá, màu lam, màu vàng, màu đỏ năm loại nhan sắc, như là năm đầu nhan sắc dây lụa cột vào phía trên. Quang đoàn mặt ngoài đã là quang mang ảm đạm, chỉ có nội bộ mới miễn cưỡng có một chút quang mang, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Chỉ có tại lấp lóe thời điểm, Lữ Thiếu Khanh mới có thể tại phía trên cảm thụ được một cổ hư nhược sinh mệnh khí tức. Nhìn qua quang đoàn, Lữ Thiếu Khanh không hiểu cảm nhận được một cổ bi thương, nước mắt không hiểu rơi xuống. Đối mặt với mì nước, Lữ Thiếu Khanh phảng phất đưa thân vào một cái sụp đổ thế giới bên trong, bên tai phảng phất vang lên sinh mệnh vẫn lạc kêu rên, phảng phất thấy được không cam lòng giãy giụa, cảm nhận được tuyệt vọng thúc thích. Hắn phảng phất thấy được một cái thế giới tại vẫn lạc, cũng biết rõ trước mắt quang đoàn là thế giới này sau cùng sinh cơ. Một khi quang mang dập tắt, thế giới này đem chân chính chết đi. Dù là bên ngoài đã có sinh mệnh khí tức, cuối cùng cũng sẽ cùng theo chết đi. Lữ Thiếu Khanh lau một cái trên mặt lưu lại nước mắt, hít sâu một hơi, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Hắn muốn cứu Hoạt Nhãn trước cái này quang đoàn, cứu được nó, tương đương với cứu được thế giới này. Cũng chờ tại, cứu mình Linh Thạch. Như thế nào cứu sống, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó giải quyết. Hắn không biết rõ có biện pháp nào có thể cứu sống sau cùng sinh mệnh chi quang. Trước mắt quang đoàn là thế giới này sau cùng hy vọng, là thế giới này sinh mệnh hạch tâm chỗ. Như là nhân loại linh hồn, một khi chết đi, sẽ chân chính vẫn lạc. Quang đoàn quang mang ảm đạm suy yếu, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể chậm rãi tới gần, chỉ sợ động tác quá lớn để quang mang triệt để tiêu tán. Đi tới quang đoàn trước mặt, vừa lúc quang mang lại lấp lóe một cái, như là một cái cầu cứu tín hiệu. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng duỗi xuất thủ, chạm đến quang đoàn, tia chớp màu đen chợt lóe lên. Chương 2132, đệ nhất quang tự. Phốc. Lữ Thiếu Khanh vang lên bên tai một tiếng vang nhỏ, quang đoàn quang mang bắt đầu tiêu tán thối lui, màu đen bắt đầu ăn mòn. Ngọa tào. Chương 2132, đệ nhất quang tự. Chương 2132, đệ nhất quang tự. Như là ăn mòn, quang đoàn mặt ngoài một điểm cuối cùng quang trạch thối lui, bên trong nhan sắc cũng như thủy triều đồng dạng thối lui, màu đen thuận thế mà lên. Mắt trần có thể thấy ăn mòn cùng mắt trần có thể thấy suy giảm. Theo Lữ Thiếu Khanh, quang đoàn ngay tại từng bước bước về phía tử vong. Lữ Thiếu Khanh chết lặng, tiếp tục như vậy, thế giới này sau cùng hy vọng cứ như vậy xong đời. Mà lại cái này hy vọng hay là hắn tự tay làm không có, hắn đến thời điểm có lẽ sẽ trở thành hung thủ một trong. Khó làm. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới chính mình chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một cái tia chớp màu đen dạng này cư nhiên như thế bá đạo. Như là một đầu ác quyển, lập tức liền lao ra đem người cho cắn. Lần này làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh trong lòng gấp, hắn cũng không muốn làm hung thủ, cũng không muốn phá hủy thế giới này sau cùng hy vọng. Hắn không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không muốn làm cái tội nhân. Càng quan trọng hơn là, thế giới này sống không được, hắn đi nơi nào cho kế ngôn tìm linh khí. Cuối cùng còn không phải muốn hắn móc linh thạch. Tuyệt đối không được. Làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh trong lòng đầu óc phi tốc vận chuyển, nhìn thấy phía trên 5 loại thuộc tính nhan sắc, giật mình. Hắn cũng có trong đó 4 loại nhan sắc. Ngựa chết làm sống ngựa sống. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cắn răng một cái, lần nữa đem bàn tay đi lên, tia chớp màu đen lần nữa như là ác quyển từ trong cơ thể hắn lao ra. Tâm thần khẽ động, ngăn chặn tia chớp màu đen, sau đó màu vàng kim, màu xanh lá. Màu vàng cùng màu đỏ 4 đạo thiểm điện xuất hiện, không có vào quang đoàn bên trong. Quang đoàn quang mang đại thịnh, màu vàng kim, màu xanh lá, màu vàng cùng màu đỏ 4 đạo quang mang sáng lên, ăn mòn màu đen thối lui. Nhưng mà rời khỏi màu đen lại đem mục tiêu nhắm ngay còn lại kia một đạo lam sắc quang mang. Màu đen ăn mòn tốc độ càng nhanh, liếc nhìn lại, quang đoàn mặt ngoài tràn ngập màu vàng kim, màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ còn có một đạo màu đen. Màu lam đang không ngừng biến thành màu đen. Hỏng bét. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lột bột một cái, hắn chính là thiếu khuyết màu lam loại màu sắc này thiểm điện. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại bản nguyên bên trong, hắn thiếu khuyết thủy thuộc tính bản nguyên. Cái này chính thời điểm đi nơi nào đoạt a? Lữ Thiếu Khanh lại một lần chết lặng. Nhìn xem màu đen không ngừng gia tăng, màu lam không ngừng giảm bớt, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng, một khi màu lam triệt để biến thành màu đen. Trước mắt cái này quan đoàn cũng liền triệt để hủy diệt, chờ thế giới này không còn có sống tới khả năng. Lúc này Lữ Thiếu Khanh cần thủy thuộc tính bản nguyên, nhưng hắn đi đâu lĩnh ngộ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được âm thầm lo lắng, thời gian không nhiều lắm. Hắn ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào cái kia đạo lam sắc quang mang bên trên, lúc này màu lam đã biến mất hơn phân nửa. Lữ Thiếu Khanh trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, ta đem nó nuốt, lĩnh ngộ về sau có thể hay không trả lại cho nó đâu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền điên cuồng sinh trưởng kềm nén không được nữa. Tỷ lệ thành công rất thấp, mà ở cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp khác. Cắn răng một cái, Lữ Thiếu Khanh đem bàn tay đi vào đụng vào, mượn tới dùng một cái, chờ sau đó trả lại cho ngươi. Quang đoàn cũng tự hồ cảm nhận được vận mệnh của mình cũng không có giãy giụa, màu lam kia đạo quang mang ngược lại chủ động chào đón, không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Phần phật. Lữ Thiếu Khanh bên tai phản phất vang lên sóng nước tiếng va chạm, tiếp lấy hắn đi tới một cái nước thế giới bên trong. Tại thức hải bên trong, ầm ầm một tiếng, màu vàng kim, màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ bốn đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào trên mặt biển. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo lam sắc thiểm điện từ mặt biển dưới đáy toát ra, cùng cái khác bốn đạo thiểm điện hội tụ, quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một đạo to lớn ngũ thải thiểm điện. Trên bầu trời màu vàng kim quang cầu quay tròn chuyển, kim sắc quang mang rơi xuống, chiếu rọi tại ngũ thải thiểm điện bên trên. Ngũ thải thiểm điện bay lên trời, hóa thành một đầu ngũ thải kim long, phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ, cuối cùng không có vào màu vàng kim quang cầu bên trong. Kim sắc quang mang tiêu tán, màu vàng kim quang cầu quang mang ảm đạm xuống, chậm rãi tại trên bầu trời chuyển. Nhưng rất nhanh, màu vàng kim, màu xanh lá, màu lam, màu vàng, màu đỏ năm loại nhan sắc lần nữa tại quang cầu bên trong xuất hiện, sau đó năm loại quang mang dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một đạo màu trắng quang mang. Ầm. Đầy trời mây đen hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn tia chớp màu đen, xoay quanh tại trên mặt biển. Như là một đầu hắc long sát khí trùng thiên, chỉ gặp hắc long ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, đồng dạng bay thẳng chân trời, không có vào quang cầu bên trong. Quang cầu bên trong quang mang đại thịnh, đầu tiên là ánh sáng màu đen lóa mắt, sau một khắc chính là ánh sáng màu trắng xuyên phá hắc ám, rọi sáng ra tới. Hai loại quang mang lẫn nhau quấn giao, như là hai cái đối thủ một mất một còn đang liều mạng chém giết. Quang cầu chấn động, dẫn phát thức hải rung chuyển. Tia chớp màu trắng cùng tia chớp màu đen từ quang cầu bên trong bạo phát đi ra, tràn ngập toàn bộ thức hải. Trắng cùng đen thiểm điện xen lẫn, lẫn nhau truy đuổi chém giết, lẫn nhau thôn phệ. Tự hồ qua hồi lâu, lại tự hồ là một nháy mắt, thức hải khôi phục lại bình tĩnh. Đen trắng hai của thiểm điện tự hồ đạt đến cân bằng, bọn chúng tại thức hải bên trong tiêu tán, tất cả đều trở về đến quang cầu bên trong. Ầm. Màu vàng kim quang cầu trên quanh quẩn màu đen cùng tia chớp màu trắng, treo móc ở trên trời, giống như mặt trời đem quang mang vẫy khắp toàn bộ thức hải. Phần phật. Sóng biển xung kích tiếng vang lên, trên mặt biển không biết rõ khi nào xuất hiện một khối đại lục. Quang mang rơi vào phía trên, tản mát ra một loại ánh sáng hy vọng. Thức hải tiến một bước phát sinh biến hóa. Thức hải bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở đại địa phía trên, hai mắt của hắn mở ra. Thái cực đồ án lần nữa hiện lên ở trong mắt của hắn. Lần này nhiều một chút biến hóa, trước kia là màu trắng ngọn nguồn, hiện tại thành màu vàng kim ngọn nguồn, một trắng một đen xoay quanh tại trên đó. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, hắn ánh mắt trực thấu dưới mặt đất, phản phất xuyên thấu thật dày bùn đất, thấy được thế giới này một điểm cuối cùng sinh mệnh chi quang. Tại hắc ám ăn mòn phía dưới, nó như là nến tàn trong gió, tràn ngập nguy hiểm. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh nguyên thần trở về bản thể, thân thể lóe lên đi tới sinh mệnh chi quang nơi này. Nhìn qua trước mắt cơ hồ biến mất sinh mệnh chi quang, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi duỗi xuất thủ, thanh âm nhẹ nhàng, ta đến giúp ngươi một cái. nắm trong tay đệ nhất quan tự cùng thứ nhất ám liệt, hắn có lòng tin cứu vớt thế giới này sau cùng sinh mệnh chi quan. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh tay vừa chạm đến quan đoàn thời điểm, quan mang vèo một tiếng biến mất, không có vào thân thể của hắn. Ngoạ tào, chương 2133, ngoại nhân cùng chó không được đi vào. Lữ Thiếu Khanh mắt trợn tròn, tốt như vậy bưng quả nhiên lại chạy vào trong cơ thể của hắn. Lữ Thiếu Khanh rất cùng theo vào, nhìn thấy quan đoàn liền phiêu phù ở trong thức hải của hắn. Hiện tại trùng sáng đã khôi phục bình thường, thể nội màu đen xua tan, năm đạo quang mang tại mặt ngoài lóe ra. Đang phát tán ra ánh sáng, quay tròn chuyển động, thậm chí có chút nhảy dựng lên. Nhìn hắn bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh trong đầu đột nhiên hiện ra một cái từ, cẩu tử. Hiện tại quan đoàn cho hắn một loại cảm giác chính là một đầu chó con hướng về chủ nhân lắc đầu vung đuôi, lè lưỡi thở hổn hển lấy lòng chủ nhân. Đường đường sinh mệnh chi quan, để cho người ta cảm thấy giống một con chó nhỏ. Về phần nó lấy lòng đối tượng, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên. Phía trên chính là màu vàng kim quan cầu, tại nhẹ nhàng tản mát ra quang mang, nhìn xem không lóa mắt. Trên thực tế liền Lữ Thiếu Khanh cũng khó có thể xuyên thấu qua ánh sáng của nó nhìn rõ ràng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh là chủ nhân, hắn không nhìn thấy, lại có thể cảm thụ được. Quang cầu mặt ngoài hiện ra màu vàng kim, nội bộ lại là một trắng một đen hai loại nhan sắc đều chiếm một nửa, như là một cái thái cực, lẫn nhau đối lập, lại lẫn nhau giao hòa. Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ đến, tâm thần khẽ động. Quang cầu xoay tròn bên trong, một đạo tia chớp màu trắng cùng tia chớp màu đen phân biệt rơi xuống, xoay quanh trên tay hắn. Hai tia chớp trước sau nhìn nhau, tạo thành một cái xoay tròn vòng tròn. Đệ nhất quan tự. Thứ nhất ám liệt. Lữ Thiếu Khanh trong đầu hiển hiện xương thần trước đó đã nói. Từ vẫn lạc thế giới sau cùng sinh mệnh chi quan bên trong, hắn gom góp 5 loại thuộc tính, giống triệu hoán thần long, bù đắp bản nguyên, đạt được chân chính đệ nhất quan tự. Hiện tại đệ nhất quan tự cùng thứ nhất ám liệt lẫn nhau tiến vào màu vàng kim quan cầu bên trong, mọi người không ai nhường ai, đều muốn tranh đoạt màu vàng kim quan cầu, như là hai huynh đệ tranh. Gia sản, không ai nhường ai. Cuối cùng chỉ có thể một người chiếm một nửa. Đạt được đệ nhất quan tự cùng thứ nhất ám liệt, để trong này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia không có lục địa, hiện tại toát ra lục địa. Trong thân thể tình trạng Lữ Thiếu Khanh cũng không có hoàn toàn sờ rõ ràng. Sưu. Sinh mệnh chi quan trùng sáng lập tức lại gần, hiện lên ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh càng thêm im lặng. Vốn là nghĩ đến trước làm tốt vẫn lạc thế giới sinh mệnh chi quan, không nghĩ tới kia đồ vật thế mà chính mình chạy vào, còn đối phía trên màu vàng kim quan cầu vung lấy cái đuôi, một mặt lấy lòng. Lữ Thiếu Khanh nghĩ không minh bạch, làm sao từng cái đều ưa thích chơi thức hải của hắn đây, hắn nơi này cũng không phải cái gì thu nhận chỗ. Lữ Thiếu Khanh đối quan đoàn nói, ra ngoài, ngoại nhân cùng chó không được đi vào. Ngươi chính là một con chó nhỏ, đi ra ngoài cho ta đuổi đem ngươi thế giới kia cấp cứu sống mới là chính sự, bớt ở chỗ này. Ngươi không đi ra làm việc, bên ngoài thế giới kia làm sao bây giờ? Ta còn muốn lấy để cho ta sư huynh khôi phục lại, sau đó trở lại xoay chuyển trời đất ngự phong làm trạch nam. Quan đoàn nghe hắn về sau, lấp lóe hai lần, sau đó chạy. Như là một viên lưu tinh đồng dạng xẹt qua thức hải trên không, tại Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc ánh mắt bên trong, trùng điệp nện tại đại lục ở bên trên. Oanh! Như là hạch đạn bạo tạc, dẫn nhất lên cuồn cuộn bụi mù, đằng không mà lên bụi mù, hội tụ tại trên bầu trời, tạo thành tầng mây dày đặc, bao phủ toàn bộ đại lục. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng buông ra miệng, trên tay đen trắng thiểm điện xông trong mây tầng bên trong. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên sấm sét âm thanh, thiểm điện tại tầng mây bên trong lấp lóe, tiếp lấy lại một lần tí tách bắt đầu mưa. Rầm rầm nước mưa rơi tại đại lục ở bên trên, là khô cạn đại lục mang đến ướt át, cũng mang đến sinh mệnh hy vọng. Tại đầy trời nước mưa bên trong, một viên hạt giống lặng yên nảy mầm, chui phá địa mạch, xông ra. Một gốc cây nhỏ tại nước mưa bên trong sinh trưởng, có còn nhỏ lại thẳng tắp thân cây, tại trên cành cây mọc ra một cây nho nhỏ nhánh cây, như là một cái tiểu hài tử tay nhỏ nha. Phía trên mọc ra một trương tiểu lục lá, xanh biếc non ấu, giống như bị tay nhỏ nha giữ tại trong tay đồng dạng. Nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập tại trong thức hải. Tiểu lục lá tại nước mưa bên trong chập chờn, tựa hồ mười phần vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh im lặng che mắt. Đây coi là cái gì? Vẫn lạc thế giới cuối cùng sinh mệnh chi quan tại trong thức hải của hắn mọc rễ nảy mầm. Phía ngoài vẫn lạc thế giới còn muốn hay không? Còn có hay không cứu? Ta linh thạch còn muốn hay không? Lữ Thiếu Khanh rơi tại đại lục ở bên trên, trên không trung nhìn xem đại lục rất nhỏ, rơi xuống về sau, Lữ Thiếu Khanh phát hiện chính mình như cùng đi đến một cái chân chính đại lục, một chút không. Nhìn thấy cuối cùng, cây nhỏ cũng thay đổi thành mấy vạn mét cao đại thụ che trời. Phía trên chỉ mọc ra một cái nhánh cây, ở trên nhánh cây lá xanh cũng có ít bên trong dài rộng. Nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập, có thể mơ hồ nhìn thấy trong không khí xanh biếc, đây đều là sinh mệnh khí tức. Đứng dưới tàn cây, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy trên bầu trời màu vàng kim quang cầu, như là mặt trời đồng dạng treo ở trên đỉnh cây. Lữ Thiếu Khanh đứng tại cây cối trước mặt, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Thức hải tiếp tục đang phát sinh biến hóa, nói cách khác, hắn họa phong càng ngày càng không hợp thói thường. Hắn cũng tại không biết rõ là tốt là xấu. Nhưng hắn nghĩ trở lại bình thường họa phong là không cách nào. Trước mắt cây này mặc dù là mới mọc ra, lại cho người ta một loại thương tang cổ lão, như là sinh trưởng ức vạn năm lâu, có thể được xưng là một gốc siêu cấp cổ thụ. Hồi lâu, Lữ Thiếu Khanh mới nôn một hơi, nhìn qua đại thụ che trời, thấp giọng tự nói, sinh mệnh chi thụ sao? Có vẻ như cũng chỉ có cái tên này mới xứng với cây này. Thế giới bên ngoài làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh rất lo lắng, sẽ không muốn lấy tại ta chỗ này mọc rễ nảy mầm, đổ thừa không đi à? Phía ngoài thế giới kia từ bỏ, muốn tại ta chỗ này bắt đầu từ số 0, tu hú chiếm tổ chim khách. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ thì càng không thích hợp, lúc này vỗ đại thụ, ra ngoài, nhanh đi ra ngoài cho ta. Ta chỗ này không phải rác rưởi vựa ve chai, ra ngoài. Không có phản ứng chút nào, Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, đen trắng thiểm điện xuất hiện tại trong tay, hung dữ nói, không đi ra, ta chặt ngươi. Cuối cùng đại thụ có chút động một cái, trên đỉnh đầu tấm kia to lớn trên phiến lá toát ra một đoàn quang mang, chính là trước đó vẫn lạc thế giới sinh mệnh chi quang, nó vòng quanh Lữ Thiếu Khanh. Chuyển hai vòng, trong trong ngoài ngoài đều tản mát ra lấy lòng khí tức. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, không ăn bán manh cùng lấy lòng, ngươi ở chỗ này, thế giới của ngươi làm sao bây giờ? Quang đoàn có chút dừng lại một cái, sau đó biến mất tại Lữ Thiếu Khanh trước mắt. Mà đợi đến Lữ Thiếu Khanh trở lại bên ngoài, lập tức kinh ngạc, chương 2134, vẫn lạc thế giới biến hóa. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, quang đoàn lóa mắt, ngũ sắc quang mang lấp lóe, sau đó giống xúc tu đồng dạng không có vào chung quanh trong đất bùn. Quang mang gặp được bùn đất liền hóa thành thực thể, giống bộ rễ đồng dạng cắm vào bùn đất bên trong, không ngừng hướng càng chỗ sâu lan tràn mà đi. Tại Lữ Thiếu Khanh trong thần thức, trước mắt quang đoàn như là đại thụ bộ rễ đồng dạng thật sâu đâm vào trong đất bùn, sau đó hướng về xung quanh bốn phương tám hướng kéo dài. Quang mang lưu chuyển, chạm đến bùn đất liền hóa thành thực chất, hóa thành từng đầu linh mạch, ống ánh sáng long lanh, linh khí lưu chuyển. Nồng đậm linh khí dưới đất hội tụ, thẩm thấu bùn đất, hướng phía trên mà đi. Linh mạch phạm vi càng lúc càng lớn, lít nha lít nhít, như là mạng nhện đồng dạng bày khắp dưới mặt đất. Tại Lữ Thiếu Khanh trong thần thức những này linh mạch cuối cùng hóa thành một cái hình rồng đồ án, như là một đầu chân chính thần long, tiềm phục tại dưới nền đất, yên lặng vì cái này thế giới. Chuyển vận lấy sinh mệnh năng lượng. Nhìn qua trước mắt sáng lấp lánh linh mạch, Lữ Thiếu Khanh nước bọt ào ào lưu. Đây là tổ mạch, cũng có thể xưng là tổ long mạch, là một cái thế giới trước hết nhất bắt đầu đầu kia linh mạch, là một cái thế giới căn bản. Sau là xuất hiện tất cả linh mạch đều có thể nói là nó chi nhánh. Có nó, thế giới này liền sống. Không có mấy người có thể gặp qua tổ mạch, nó mặc dù không có sinh mệnh, lại phản phất có được linh trí, tồn tại thế giới bên trong, nhưng không ai có thể tìm được nó. Hôm nay, Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này có thể thấy được một đầu tổ long mạch đản sinh. Không nói những cái khác, từ phía trên đạt được một đoạn nửa khối, đủ để thắng qua ngàn vạn ức mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh rất có xúc động lấy ra một đoạn xuống tới, lấy về tuyệt đối có thể làm cho những cái kia đại thế lực đem quần lót cũng làm đổi linh thạch đem đổi lấy. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là đem cảm giác kích động này áp xuống tới. Hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải cái gì cùng hung cực ác người. Tổ mạch là một cái thế giới căn bản, phá hư nó, tương đương với phá hư toàn bộ thế giới. Thế giới này vừa mới thu hoạch được tân sinh, chính mình thực sự không làm được loại sự tình này. Lau một cái nước bọt, bản thân an ủi, thôi, chính mình có hơn 100 triệu mai linh thạch, loại chuyện này không làm cũng được. Những này cũng không phải linh thạch, ta là người tốt. Linh mạch không phải là linh thạch, cần lâu dài tháng dài mới có thể hóa thành linh thạch. Linh thạch bất quá là linh mạch phụ thuộc sản phẩm, chân chính có giá trị là linh mạch. Có linh mạch, liền có vô số linh thạch. Song Nguyệt Cốc chính là có một đầu linh mạch, sáng tạo ra vô số phú bà, linh thạch lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cũng phải thua thiệt không có sáng lấp lánh linh thạch, không phải Lữ Thiếu Khanh lo lắng hắn khống chế không nổi chính mình. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, một bước phóng ra, rời đi nơi này. Trắng hoa hoa sáng loáng linh mạch đang ở trước mắt, tương đương với vô tận linh thạch tại hướng về hắn ngoắt, không tranh thủ thời gian ly khai, hắn sợ mình tới thời điểm sẽ cải biến chủ ý. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại đại địa phía trên. Theo tổ mạch xuất hiện, thế giới này phát sinh càng nhiều biến hóa. Giữa thiên địa tia sáng sáng tỏ rất nhiều, giống như trong bóng tối bình minh, sắp tảng sáng. Bất quá cái này sắp, theo Lữ Thiếu Khanh ít nhất cũng phải mấy ngàn năm hoặc là trên vạn năm mới được. Đại địa không ngừng chấn động, thần thức quét qua. Có địa phương trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã rơi xuống, vì cái này thiên địa rót vào sinh mệnh nguyên tuyền. Cũng có địa phương, bầu trời lấp lóe, từng khỏa lưu tinh vạch phá hắc ám, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở trên mặt đất, như có địa long xoay người, bùn đất lăn lộn, ngọn núi sụp đổ, núi lửa. Phun trào, dung nham chảy xuôi, ngàn dặm biển lửa, mang tới sinh mệnh hỏa diễm. Nhất như là thiên địa sơ khai, thế giới này không ngừng phát sinh biến hóa mới. Thế giới này muốn xuất hiện sinh mệnh đoán chừng cần hồi lâu mới được. Đục ngầu không khí bắt đầu trở nên tươi mát bắt đầu, trong không khí đã xuất hiện nhàn nhạt linh khí. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh nơi này, trận pháp lấp lóe, chung quanh linh khí tụ đến, mặc dù không nhiều, nhưng ít ra đầy đủ để trận pháp vận chuyển lại. Mà lại linh khí nồng độ không ngừng gia tăng. Nhìn xem nằm tại tụ linh trận bên trong Kế Ngôn bên người xuất hiện nhàn nhạt linh khí sương trắng, Lữ Thiếu Khanh thở phào. Cứ như vậy đi, từ từ sẽ đến. Lữ Thiếu Khanh cũng không lo lắng, không cần để hắn cầm linh thạch ra đều là tốt tình huống. Không nói linh thạch, hết thảy đều là tốt tình huống. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời không ngừng hiện lên quang mang, kia là lưu tinh xẹt qua quang mang, từng khỏa lưu tinh, như là từng khỏa hạt giống hy vọng rơi xuống. Thế giới này tại phát triển chiều hướng tốt, không biết rõ vì sao, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm nhận được không hiểu vui vẻ. Có một loại vui mừng cảm giác, một loại như là lão phụ thân nhìn xem con cái chậm rãi lớn lên loại kia vui mừng cảm giác. Rất là thỏa mãn. Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy ngồi nhìn xem, trên mặt lộ ra từ phụ mỉm cười. Kỳ quái, ta làm sao có một loại lão phụ thân cảm giác? Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, sẽ không phải chạy đến trong cơ thể ta một chuyến, liền cùng ta dính líu quan hệ a? Vẫn là tạm biệt, làm cái ân nhân cứu mạng là được rồi, ta không muốn làm lão phụ thân. Phụ mẫu không dễ làm a, hài tử còn không có lớn lên liền phải tay phân tay nước tiểu đem hắn kéo kéo lớn. Dưới mắt thế giới này chính vừa mới bắt đầu thức tỉnh phục sinh, như là một cái vừa xuất thế tiểu hài tử. Đợi đến nó lớn lên có trời mới biết cần bao lâu thời gian, trong quá trình này, làm phụ mẫu đến đổi bao nhiêu tã, xoa bao nhiêu lần cái mông, ngược lại bao nhiêu cức đái. Lữ Thiếu Khanh mới không muốn cùng thế giới này nhấc lên quá nhiều quan hệ. Một cái thế giới a, đến thời điểm xảy ra chuyện gì, chính mình giúp đây, vẫn là không giúp. Lữ Thiếu Khanh nhìn một nhất thời, thế giới này biến hóa vẫn còn tiếp tục, cũng không có cái gì khác sự tình xuất hiện. Chung quanh linh khí càng nhiều, có 13 châu thế giới nồng độ 10 phần một trái phải, dựa theo dạng này tốc độ xuống đi, đoán chừng nồng độ linh khí sẽ siêu việt nhân giới, ma giới cùng yêu. Giới. Dù sao mới chung quy muốn so cũ tốt hơn không ít. Lữ Thiếu Khanh cầm xuyên giới bàn ở chỗ này ghi chép tọa độ, mỉm cười, ngày sau nơi này cũng có thể làm thành một cái đường lui. Sau đó duỗi lưng một cái, thừa dịp còn có thời gian, đi tu luyện một cái đi, cũng nên muốn đột phá đại thừa kỳ. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, chờ đến lợi ích to lớn, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Đi vào trước nhìn một chút ma quỷ tiểu đệ đi, trên tay có linh thạch, lực lượng chính là đủ, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, một cái thoáng hiện biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2135, phá sản, vừa tiến đến liền cảm nhận được nồng đậm linh khí xông vào mũi, Lữ Thiếu Khanh thật sâu hô hấp một ngụm, như cùng đi đến tiên cảnh đồng dạng. Đi vào Vẫn Lạc thế giới đã vượt qua thời gian hơn một năm, một mực ở vào không có linh khí thế giới. Hiện tại lại tới đây, ngửi ngửi nồng đậm linh khí, dường như đã có mấy đời. Như thế khẽ hấp, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được nơi này biến hóa, nha. Tốt hơn nhiều. Xem ra khôi phục không tệ lắm. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tinh không. Tinh quang càng thêm sáng lạng, tinh thực quang rạng rỡ, tại càng chỗ sâu kia vòng minh nguyệt cũng càng thêm rõ ràng, thanh lãnh ánh trăng thậm chí nương theo lấy tinh quang rơi xuống, làm lòng người. Thần an bình. Lữ Thiếu Khanh đi vào quan tài trước mặt, quơ đầu nói, nhìn, ngươi không cần linh thạch cũng có thể khôi phục được không tệ, bình thường liền không nên như thế tham. Như vậy mọi người có thể tốt hơn ở chung hòa thuận, đúng không? Lữ Thiếu Khanh nói xong, dùng tay vỗ vỗ quan tài, lần này vẫn là 100 năm đi. Đồng thời nghiêm túc căn dặn một câu, đừng ngay tại chỗ lên giá, trong thế giới này không có cái gì linh thạch, ta cũng không dễ dàng. 100 năm chính là 960 triệu, không sai biệt lắm 1 tỷ mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có nhiều như vậy linh thạch, cũng lười nói nhảm nhiều cò kè mặt cả. Thân gia hơn 10 tỷ, cò kè mặt cả mất mặt. Đồng thời ở trong lòng tính toán, thánh chủ cho 1 tỷ mai linh thạch, trên người có 116 ức hơn 80 triệu mai linh thạch, xuất ra 1 tỷ, bây giờ còn có 106 ức 8 ngàn vạn. Vẫn được, vẫn là chục tỷ soái ca. Trở về còn có thể nằm trên linh thạch đi ngủ. Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh tiếu dung ngưng kết. Hắn cúi đầu nhìn lấy mình nhẫn trữ vật, thần thức rút trở về, lắc lắc đầu, lần nữa đem thần thức nhô ra đi. Không có, không ảo giác. Sau đó, hắn lại rút chính mình một bàn tay. Ba. Cũng không phải đang nằm mơ. A. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thét lên, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn, vì cái gì? Ta 116 ức, không sai biệt lắm 117 ức mai linh thạch đâu. Làm sao không thấy? Lữ Thiếu Khanh bưng lấy chính mình nhẫn trữ vật, thê thảm thét lên, là ai? Là tên vương bát đảng nào? Là ai trộm ta linh thạch? Ta linh thạch, ngươi đi nơi nào? Ngươi trở về ứng ta một tiếng, có được hay không? A. Lữ Thiếu Khanh hai tay ôm đầu, tóc loạn bồng. 116 ức hơn 80 triệu mai linh thạch chỉ còn lại mấy vạn mai linh thạch, mèo nhỏ hai ba con. Lữ Thiếu Khanh bén nhọn gào thét nửa ngày sau, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt rơi vào quan tài bên trên. Có thể lặng yên không tiếng động đem hắn hơn 100 triệu linh thạch lấy đi, ngoại trừ ma quỷ tiểu đệ, hắn nghĩ không ra còn có ai. Ra, cút ra đây. Lữ Thiếu Khanh điên cuồng vỗ quan tài, ngươi cút ra đây cho ta. Kẻ trộm, đạo tặc. Cút ra đây cho ta. Đem linh thạch trả lại cho ta, không phải ta và ngươi không xong. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận thực lực mình không đủ, không phải đem cái này phá quan tài đập nát, đem ma quỷ tiểu đệ cho cốt dương. Phanh phanh phanh. Lữ Thiếu Khanh một chưởng vỗ tại quan tài bên trên, phanh phanh rung động. Quan tài không có bất cứ động tĩnh gì, người ở bên trong giống như chết đồng dạng. Ra a. Không ra đúng hay không? Lữ Thiếu Khanh gào thét, không ra, ngươi nhìn ta. Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng cầm linh bài nghĩ đến tại phía trên viết chữ, nhưng mà vô luận hắn viết như thế nào, ra sao dùng sức đều không có cách nào tại phía trên lưu lại nửa điểm vết tích. Càng là đem hắn tức giận đến quá sức, Lữ Thiếu Khanh từng sợi tóc dựng thẳng lên, phản phất muốn nổ một cái. Không ra đúng không, đi. Lữ Thiếu Khanh đem linh bài hướng trên mặt đất ném một cái. Cái mông một chuyển liền muốn đặt mông ngồi lên, ta mẹ nó dùng cái rắm hung chết ngươi. Một cổ lực lượng truyền đến, Lữ Thiếu Khanh thấy hoa mắt, hắn bị nói ra. Hỗn đảng A. Lữ Thiếu Khanh phát điên, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm quanh quẩn ở cái thế giới này. Như cùng ở tại tranh đoạt phối ngẫu quyền thất bại cô lang đồng dạng tru lên. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa trở lại thời gian trong phòng, tóc dựng lên đến càng thẳng, răng đều nhanh cắn nát. Hỗn đảng ma quỷ, ta mẹ nó liều mạng với ngươi. Dông dài. Thanh Lãnh dễ nghe thanh âm vang lên, Phiếu Miểu thân ảnh xuất hiện, huyền lập tại quan tài phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Trên trời quang mang lập tức hội tụ ở trên người nàng, tại ánh trăng cùng tinh quang phụ trợ dưới, mặc dù nhìn không rõ ràng bộ dáng của nàng, nhưng lại cho người ta một loại khuynh quốc khuynh thành. Khuynh thiên hạ tuyệt mỹ. Chỉ là loại kia khí chất liền siêu việt thế gian bất kỳ cô gái nào. Thấy không rõ tướng mạo của nàng, nhưng nàng tản ra khí chất tràn ngập mỹ cảm, đổi lại phổ thông nam nhân, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, bọn hắn nguyện ý nỗ lực bất luận cái gì bất cứ giá nào. Chỉ cầu trước mắt nàng cười một tiếng. Theo nữ tử xuất hiện, không khí chung quanh đầu tiên là ngưng tụ, thanh lãnh khí tức khuếch tán, cao lãnh nàng như tiên nữ đồng dạng thần thánh không thể xâm phạm. Đối mặt với nàng, đổi lại người khác, dù là có lớn hơn nữa cừu hận cũng sẽ lựa chọn buông xuống. Mà ở trước mặt nàng là Lữ Thiếu Khanh, một cái sắp điên cuồng nam nhân. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với trong nội tâm nàng cũng là nhịn không được sinh ra mấy phần lùi bước, nhưng nghĩ đến chính mình linh thạch, Lữ Thiếu Khanh lửa giận lần nữa quét sạch, mà lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ tử gầm thét, ma quỷ 38, ngươi cuối cùng ra rồi. 38. Nữ tử khẽ cau mày, hừ một tiếng, không thấy có bất kỳ động tác gì. Lữ Thiếu Khanh cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, hắn lại bị đá ra. Ngao, ngao ngao. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nghẹn ngực, đã nói không ra lời. Thét dài vài tiếng về sau, Lữ Thiếu Khanh lần nữa tiến đến tìm nữ tử đối chất. 3. Hô. Nói đều chưa nói xong, hắn liền lại bị đá ra. Chó chủ phòng. Lữ Thiếu Khanh tiến đến, phẫn nộ gào thét, ngươi có gan đừng đá người. Ngươi cái này. Ta là nữ nhân. Nữ tử lạnh lùng một tiếng, lại một cước đem hắn đá ra. Như thế lặp đi lặp lại, tới tới lui lui, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm giác sâu sắc bất lực. Thực lực mạnh, có đá nhân quyền hạn ma quỷ, hắn làm sao đối phó? Liền liền hỏi đợi nàng đều làm không được, đi vào liền bị đá ra. Ân cần thăm hỏi cũng không kịp nói. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, dạng này không được a. Nghĩ nghĩ, lấy sau cùng ra giấy cùng bút, cúi đầu đi xoát xoát viết, múa bút thành văn, nghiến răng nghiến lợi, đem hắn phẫn nộ đều viết trên giấy, chương 2136, không cầm nổi ngươi. Thời gian trong phòng, nữ tử đứng tại quan tài bên trên, ánh mắt yếu ớt, cùng trên trời rơi xuống tinh quang ánh trăng tôn nhau lên sấn, giống như trăng sao tiên tử động lòng người. Nàng nhẹ nhàng đứng tại quan tài bên trên, đang chờ Lữ Thiếu Khanh tiến đến. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng có chút nhếch lên tới. Trong lòng âm thầm nghĩ, đem hỗn đảng gia hỏa đá ra đi, đá phải hắn chịu thua lại nói. Hừ, dám mắng ta. Ta để ngươi không mắng được. Ngươi một tên hỗn đảng tiểu tử, ta còn không cầm nổi ngươi. Nữ tử nghĩ đến ánh mắt lộ ra ngạo nghễ. Lữ Thiếu Khanh rất yêu nghiệt. Nhưng lại yêu nghiệt, dù thông minh nhân loại nàng đều gặp qua. Chỉ là một cái tiểu hỗn đản, cũng dám ở trước mặt nàng phách lối. Gọi ta ma quỷ tiểu đệ, ta nhìn. Ta đại nhân có đại lượng không cùng người so đo. Ngươi còn phải tiến thêm xích. Gọi ta 38. Nữ tử ngạo nghễ chờ đợi, nhưng mà hơn nửa ngày đi qua, cũng không thấy Lữ Thiếu Khanh tiến đến. Nữ tử kỳ quái, hỗn đản tiểu tử không tiến vào. Chịu thua, sợ. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị nàng bác bỏ. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, hỗn đản này tiểu tử không phải nàng được chứng kiến lợi hại nhất thiên tài, nhưng tuyệt đối là nhất tham tiền thiên tài. Vì có thể tiết kiệm một viên linh thạch đều có thể ngã xuống đất lăn lộn, nàng cầm hơn 100 triệu linh thạch, hắn đều nhanh nổ tung. Làm sao có thể như vậy được rồi? Nàng nghĩ nhìn trộm một cái phía ngoài thời điểm. Vừa lúc này thời gian mang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh tiến đến. Lữ Thiếu Khanh vừa tiến đến, trợn mắt nhìn, như là gặp được kẻ thù, khí thế vội vàng đối nàng giơ tay, 3. Hừ. Nữ tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ gọi ta 38. Không có cửa đâu. Đi ra ngoài cho ta. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, Lữ Thiếu Khanh lần nữa bị đá ra ngoài. A. À. Nữ tử nhịn không được cười ra tiếng. Dễ chịu. Hỗn đản tiểu tử, cùng ta đấu. Ngươi còn nộn điểm. Nữ tử không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được Lữ Thiếu Khanh phát điên bộ dáng. Nụ cười của nàng càng tăng lên, để trong này trở nên càng thêm sáng tỏ, tản mát ra vui sướng khí tức. Không để ý rất nhanh, một trương trôi nổi giấy trắng hấp dẫn lực chú ý của nàng. Lữ Thiếu Khanh lưu lại giấy trắng. Nữ tử vẫy tay đem giấy trắng cầm tới trong tay, cúi đầu xem xét, hảo tâm tình lập tức biến mất không còn tâm tích. Nội dung phía trên không nhiều, cũng liền hai chữ. 38. Rất lớn, viết đầy một trang giấy. Nữ tử tức giận đến nghiến răng, vung tay lên, trang giấy hóa thành tro tàn, thở phì phì nói, ghê tởm hỗn đảng. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh lần nữa tiến đến, còn có thể cùng vừa rồi, phất tay một trương giấy trắng bay ra ngoài, sau đó chỉ về phía nàng, 38. A, không có đá người. Vậy thì tốt, ta tiếp tục ân cần thăm hỏi ngươi. Đưa ta linh thạch. Ngươi còn có phải hay không người? Hỗn đảng A, có ngươi dạng này làm quỷ sao? Không ăn nguyên bảo ngọn nến, hương hỏa tiền giấy, liền thích ăn linh thạch đúng không? 102 tỷ A, ngươi thật đúng là hạ được miệng, ngươi cũng không sợ nghẹn chết. Ta nhìn ngươi trước kia khẳng định cũng là trộm linh thạch bị người đánh chết, hiện tại thành quỷ cũng đến chết không đổi. Ta dễ dàng sao? 102 tỷ, ngươi biết rõ ta làm sao kiếm sao? Kia là ta một viên để giành được tới linh thạch, bớt ăn bớt mặc để giành được tới này điểm gia sản, bình thường ta đều không nỡ dùng, ngươi ngược lại tốt, ngươi cái này cầm thú một hơi cho. Ta bưng. Ma quỷ 38 cầm thú cường đạo đưa ta linh thạch. Hô. Nữ tử không thể không đá người, ồn ào quá. Lao thao, nước bọt bay tán loạn, cho người ta nói chuyện cơ hội cũng không cho. Lữ Thiếu Khanh lại một lần tiến đến, hắn vừa muốn nói chuyện, nữ tử lạnh lùng mở miệng, ngươi mắng nữa ta một câu 38 thử một chút, ta để ngươi vào không được. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sau đó càng thêm bi phẫn, rất muốn khóc lớn một trận. Càng rỡ, vô sĩ, phách lối, bá đạo. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Lần thứ nhất nhìn thấy như thế càng rỡ kẻ trộm. Đối mặt dạng này kẻ trộm, báo cái gì cảnh có tác dụng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng ủy khuất a, nhiều như vậy linh thạch không có, đối phương chẳng những đá người, còn muốn cho gian phòng thiết mật mã. Đây là người sao? Không đúng, đây là quỷ sao? Còn có thiên lý hay không? Trách không được Diêm Vương không thu, dạng này nữ quỷ ai dám thu? Thu 18 tầng địa ngục còn muốn hay không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ tử, toàn thân run rẩy. Tức giận, ủy khuất các loại cảm xúc đều có. Lúc này Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình mới tiểu nữ sinh, một cái bị bá lăng tiểu nữ sinh, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Tìm ai chủ trì công đạo đi. Lữ Thiếu Khanh run run nửa ngày, chỉ vào nữ tử, bi phẫn phát ra hò hét, đưa ta linh thạch. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Dùng. Nữ tử ưu nhã thanh âm, như là hắn bản thân, ngọt ngào dễ nghe. Dùng, dùng. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận đến phát điên, cầm thú A, cầm thú, ngươi chính là cầm thú. Nữ tử muốn đánh người, không gọi ta 38, không gọi ta ma quỷ, chuyển khẩu gọi ta cầm thú. Lữ Thiếu Khanh đối nữ tử hét lớn, đưa ta linh thạch. Nữ tử hừ một tiếng, không thể không giải thích một cái, là ta nên được thù lao. Nên được thù lao. Lữ Thiếu Khanh càng khí, cái gì cẩu thí thù lao? Ta không có xin giúp đỡ qua ngươi. Cho dù có, về phần 102 tỷ sao? Trộm nhiều như vậy linh thạch, làm sao không có đập chết ngươi cái này cầm thú? Nữ tử không có sinh khí, mà là nhàn nhạt nói, không có ta, ngươi đã sớm chết. Ta xuất thủ hai lần, là ta nên được. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt tịt ngòi. Thánh chủ một quyền, là nàng hỗ trợ ngăn cản xuống tới. Xương thần là nàng một cước đạp tổn thương. Nói thật, 102 tỷ đổi lấy hai lần cơ hội, chẳng khác gì là hai cái mạng, 10 phần đáng giá, thậm chí còn chiếm tiện nghi. Nhưng là, vừa nghĩ tới 102 tỷ mai linh thạch, Lữ Thiếu Khanh tâm ào ào đau. Đây chính là hắn vất vả để giành được tới linh thạch, dự định trở lại Thiên Ngự Phong liền lấy đến trải giường chiếu. Hiện tại chỉ còn lại mèo nhỏ 2-3 con, 10 vạn mai đều không có. Hắn ưỡn ngực, nhìn hầm hầm nữ tử, ngươi còn không bằng một cước đạp chết ta được rồi. Coi như muốn linh thạch, ngươi cũng phải thương lượng với ta, ngươi không cùng ta thương lượng, ngươi chính là cường đạo. Nữ tử muốn đánh người xúc động càng tăng lên, gặp qua tham tiền, chưa thấy qua như thế tham tiền hỗn đản nhân loại. Lăn ra ngoài. Hô một tiếng, Lữ Thiếu Khanh lại bị đá ra ngoài. Không chơi nổi đúng không? Lữ Thiếu Khanh trở về gầm thét, đền bù ta. Không phải, ta và ngươi không xong. Chương 2137, đột phá đại thừa kỳ biện pháp. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh kiên quyết bộ dáng, nữ tử rất là bất đắc dĩ. Trước mắt cái này hỗn đản gia hỏa, là nàng gặp qua khó dây dưa nhất gia hỏa. Giảo hoạt, vô sĩ, không biết rõ mất mặt là vật gì. Một viên linh thạch hắn đều có thể đem trời xuyên phá, không sai biệt lắm 102 tỷ linh thạch, không cho hắn một điểm đền bù, nàng sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhấc lên linh thạch, đừng nghĩ lấy Lữ Thiếu Khanh thông suốt tình đạt lý. Bất quá như thế nào đền bù, nàng cũng đã nghĩ kỹ. Nàng nhàn nhạt nói cho ngươi một cái đột phá đại thừa kỳ biện pháp. Ngươi cần linh thạch, không phải cũng là nghĩ đến tu luyện đột phá sao? Mục đích đồng dạng chính là. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm, lộ ra rất không hài lòng, quá trình không đồng dạng. Linh thạch đổi thời gian, ta ngủ lấy 1.000 mấy trăm năm cũng có thể đột phá đại thừa kỳ, ngươi cho biện pháp ai biết rõ có được hay không làm. Có khó không? Lại cho nhiều một ít khác. Nữ tử ánh mắt yếu ớt như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay Lữ Thiếu Khanh tâm tư nhỏ. Nghĩ đến nhiều muốn một chút lợi lộc. Nữ tử không quen lấy hắn, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn coi như. Dù sao ta không cho ngươi tiến đến ta cũng có thể thanh tịnh. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến run rẩy, vô sĩ a vô sĩ, ai bảo ngươi vô sĩ như vậy? Ngươi vô sĩ như vậy ngươi biết không? Lữ Thiếu Khanh thật sâu cảm thán, nhìn một cái, chính mình còn quá trẻ, cùng người khác so sánh, vô sĩ vẫn chưa tới người khác 10 phần 1. Không có tạm biệt. Lữ Thiếu Khanh mắng xong về sau, lần nữa liếm láp mặt, mọi người nói như vậy, làm gì cũng lại cho điểm A. 102 tỷ linh thạch, ngươi lập tức sử dụng hết, lương tâm sẽ không đau nhức. Ngẫm lại ta đều đau lòng muốn chết. Nữ tử không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Cho dù có thua thiệt, cũng tuyệt đối không thể đáp ứng, không thể cho cái này gia hỏa bất kỳ được một tấc lại muốn tiến một thước cơ hội. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy đối phương không nói lời nào, dứt khoát la hét nói, lại đáp ứng ta một cái yêu cầu. Không đáp ứng, ta liền. Liền nửa ngày cũng liền không ra cái gì, Lữ Thiếu Khanh càng thêm bi thương, chính mình không cầm nổi trước mắt ma quỷ. Cuối cùng chỉ có thể lớn tiếng rống giận, liền cùng ngươi không xong. Nữ tử trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, yêu cầu gì? Thề. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ tử nói, ngươi nhất định phải thề, ngày sau không chính xác bắt ta linh thạch. Ngươi cần linh thạch nhất định phải trải qua ta đồng ý. Nữ tử ánh mắt sắc bén mấy phần, trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh sợ hãi trong lòng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, hắn lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao. Nữ tử cho hắn áp lực so với thánh chủ gây áp lực lớn hơn. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh cũng không né tránh, mà là cùng nữ tử đối mặt. Ai sợ ai? Ta là người, ngươi là quỷ, ta đường đường một người sống sờ sờ sẽ biết sợ ngươi một cái ma quỷ. Song phương cứ như vậy đối mặt hồi lâu, cuối cùng nữ tử thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, thế giới bên ngoài đang thức tỉnh, ngươi đi quan sát, đi cảm thụ, một khi ngươi lĩnh ngộ, cũng liền có thế. Nhẹ nhõm bước vào đại thừa kỳ. Lĩnh ngộ không được đâu. Lữ Thiếu Khanh lập tức hỏi. Nữ tử không nói gì, lĩnh ngộ không được liền không có cách nào đột phá, còn có thể có cái gì. Lữ Thiếu Khanh bất mãn hết sức, chỉ vào nữ tử, ngươi biện pháp này không đáng tin cậy, không tính, nhất định phải đã cho khác đền bù. Hô! Trước mắt cảnh vật biến ảo, Lữ Thiếu Khanh bị đá ra ngoài. Nữ tử thanh âm quanh quẩn bắt đầu. Đã cho khác. Thề. Dựa vào cái gì? Nàng thân phận gì? Làm sao có thể hướng một tên hỗn đản gia hỏa cúi đầu? Nữ tử ngẩng đầu lên nhìn qua tinh không, phía trên trăng sao lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Nàng ánh mắt trở nên sáng lên, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nhanh. Lữ Thiếu Khanh bị thay ra, đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận đến gầm thét liên tục, vô sĩ ma quỷ. Thở phì phò hắn lần nữa muốn đi vào, lại phát hiện không đi vào. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh phát điên, như là nhân viên Thái Sơn đấm ngực, tức giận đến nhanh bạo tạc. Vô sĩ a! Lữ Thiếu Khanh cảm giác sâu sắc bất lực, ma quỷ tiểu đệ chẳng những không thề, còn đá người, không chơi nổi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ biện pháp. Hỗn đảng ma quỷ tiểu đệ, liền cái cam đoan cũng không cho hắn. Tức chết người đi được, tức chết người đi được. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến trên mặt đất vẽ vòng tròn. Hơn nửa ngày khẩu khí này mới chậm tới, Lữ Thiếu Khanh thật sâu hút khẩu khí, được rồi, hảo nam không cùng ma quỷ đấu, còn mẹ nó là một cái nữ quỷ. Hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phía trên vẫn như cũ thỉnh thoảng xẹt qua lưu quang, từng khỏa lưu tinh rơi xuống, đánh tới hướng đại địa. Thế giới này vẫn còn tiếp tục biến hóa. Nhìn xem ma quỷ biện pháp có hữu dụng hay không đi. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, hắn đi tới tổ mạch nơi này. Tổ mạch tại dưới đáy ngàn vạn dặm phía dưới, ánh sáng màu trắng lấp lóe, đem đen như mực dưới mặt đất chiếu sáng giống như ban ngày. Mỗi một đạo quang mang không có vào trong đất bùn đều hóa thành một đạo linh mạch, có lớn có nhỏ, những này đều chết từ tổ mạch trên thân dọc theo đi linh mạch. Nếu như là khác tổ mạch, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối tìm không thấy nó. Tổ mạch không có linh trí lại hơn hẳn có linh trí, đạt được thế giới che chở, dù là thủ đoạn thông thiên hạng người cũng khó có thể tìm được. Dưới mắt thế giới này tổ mạch thì không đồng dạng. Thế giới này phục sinh không thể rời đi Lữ Thiếu Khanh trợ giúp. Mà lại đoàn kia sinh mệnh chi quan cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ mật thiết, từ sinh mệnh chi quan hóa thành tổ mạch tự nhiên cũng liền cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ đặc thù. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, tổ mạch chẳng những không có tránh né, ngược lại quang mang sáng lạng, phản phất 10 phần vui vẻ Lữ Thiếu Khanh đến. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại tổ mạch ở giữa, một cái đầu lớn nhỏ quang đoàn có chút nhảy lên, như là tổ mạch trái tim đồng dạng. Thế giới này sinh mệnh chi quan. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với sinh mệnh đĩa CD ngồi xuống, dựa theo nữ tử biện pháp, hắn muốn tới nơi này để cho mình quan sát thế giới này như thế nào phục sinh, nhìn không thể tìm tới thời cơ để. Hắn đột phá vào đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh để cho mình thần thức khuếch tán, bắt đầu cảm thụ được hết thảy chung quanh. Ngay từ đầu Lữ Thiếu Khanh còn như là một ngoại nhân ở bên cạnh nhìn xem tổ mạch du tẩu phía dưới mặt đất. Nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn tâm thần triệt để đắm chìm vào, phản phất cùng tổ mạch hóa thành một thể, trở thành tổ mạch. Sưu. Sinh mệnh chi quang lại lần nữa không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, đồng thời, trong thức hải của hắn cũng bắt đầu lại lần nữa có biến hóa, chương 2138, thế giới này phải có ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được thân thể của mình trở nên to lớn trở nên nặng nề, trước mắt hắn một mảnh đen kịt. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh trong lòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền quên đi vấn đề này, có một thanh âm tại nói cho hắn biết, để hắn tiếp tục hướng phía trước, không ngừng hướng phía trước. Lữ Thiếu Khanh liền bãi động thân thể khổng lồ, tại đen như mực bên trong hướng phía trước di động. Phía trước âm lãnh, cô tịch, không có nửa điểm tức giận. Lữ Thiếu Khanh đi vào về sau, cảm thấy rất không ưa thích, liền để cho mình một phần thân thể lực lượng phân đi ra, lưu lại. Phân đi ra lực lượng như là con dung đồng dạng tại hắc ám trong đất bùn thâm canh, không ngừng lan tràn ra. Những nơi đi qua lưu lại lực lượng mọc rễ nảy mầm, linh khí đản sinh, bắt đầu hướng lên hội tụ, xông ra bùn đất, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình giống như một cái nông phu, tại hắc ám bên trong du tẩu, tung xuống từng khỏa hạt giống, để hạt giống mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp. Hắn lưu lại lực lượng đánh tan hắc ám, quang mang xua tan âm lãnh, mang đến ấm áp. Thời gian tựa hồ đã qua thật lâu, Lữ Thiếu Khanh một mực tại dưới mặt đất du đảng, đang nỗ lực xua tan hắc ám, tỉnh lại thiên địa. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mệt mỏi, hắn ngừng lại, thân thể to lớn phản phất đã mất đi chèo chống, trùng điệp rơi vào bùn đất bên trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động, lực lượng cường đại hóa không có vào bùn đất bên trong, hướng về chu vi khuếch tán, Lữ Thiếu Khanh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, hắn phản phất đi tới trên trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn thẳng phía dưới đại địa. Đại địa chấn động, sụp đổ, sau đó lại đụng vào nhau, tổ hợp thành mới bản khối, tạo thành mới địa hình. Thế giới đang thu nhỏ lại, biến thành chỉ có trước kia phạm vi 1/10. Vạn mét đỉnh cao địa phương sụp đổ, vạn mét hố sâu xuất hiện, nước mưa rơi xuống, thời gian dần trôi qua lấp đầy, tạo thành hồ nước hải dương. Có vốn là vạn mét vực sâu, bởi vì đại địa va chạm, chồng chất, tạo thành từng tòa ngọn núi, từng đầu sơn mạch, kéo dài ngàn dặm vạn dặm. Có địa phương núi lửa phun trào, tràn ngập lực lượng cuồng bạo, hỏa diễm liên miên. Cũng có địa phương, gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mang, băng tuyết cả ngày không thay đổi. Còn có địa phương linh khí dư dả, hóa thành màu trắng mây mù bao phủ, tràn ngập thần bí. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh nhìn xem phía dưới thiên địa biến hóa, lại thật lâu không thấy ra hiện sinh mệnh. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bầu trời, trên trời thỉnh thoảng xẹt qua quang mang, kia là tinh thần rơi xuống, hóa thành lưu tinh phát ra quang mang. Mênh mông vô ngần tinh không, vô số tinh thần ở trong đó, lại là một mảnh hắc ám, không có nửa điểm quang mang. Thế giới này tử vong, trên trời tinh thần cũng đi theo tử vong. Hô! Ầm ầm! Lại có một viên tinh thần rơi xuống, vạch phá bầu trời, dấy lên hừng hực ánh lửa. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nó xẹt qua chân trời, rơi xuống mặt đất bên trên, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng tóe lên vô số bùn đất. Hỏa diễm trùng thiên, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên. Hỏa diễm mang ánh sáng tới mang, cũng mang đến ấm áp. Chung quanh linh khí lăn lộn, giống như sôi trào lên. Nhưng mà quang mang chung quy là ngắn ngủi, quang mang tán đi, linh khí bình tĩnh trở lại. Theo cuồn cuộn bụi mù, hết thảy đều chậm rãi tiêu tán. Phản phất một cây diêm vì nhóm lửa thế giới này quang mang, không tiếc nhóm lửa chính mình, chỉ vì thắp sáng thế giới này, chỉ vì để thế giới này thức tỉnh. Lữ Thiếu Khanh thấy trầm mặc hồi lâu, một cổ bi thương xông lên đầu. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên minh bạch, thế giới này muốn đản sinh sinh mệnh có lẽ cần cực kỳ lâu. Không có mặt trời, không có trăng sáng, cũng không có cái khác quang mang, thế giới này chú định còn muốn tại trong bóng tối dãy dụa thật lâu. Hắc ám trước bình minh muốn thật lâu mới có thể đến tới. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, ở trên trời, có hai cái bóng đen to lớn, tại xa xôi sâu giữa không trung đang ngủ say. Mặt trời cùng ánh trăng, không biết rõ khi nào mới có thể tỉnh lại. Thế giới câu này phải có ánh sáng mới được. Ầm ầm. Từng viên tinh thần rơi xuống, bọn chúng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đã chết đi bọn chúng tại phát huy ra cuối cùng lực lượng. Nhóm lửa chính mình, chiếu sáng thế giới này. Quang mang ở cái thế giới này chợt lóe lên, cho thế giới này mang đến ngắn ngủi ấm áp. Rung động tràn cảnh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong lòng rung động, càng nhiều bi thương xông lên đầu. Chính mình nên làm như thế nào có thể làm cho thế giới này chân chính sống tới đâu? Một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế hiển hiện, đánh thẳng vào hắn. Lữ Thiếu Khanh chính hy vọng có thể làm chút gì, để thế giới này sống tới. Bi tráng một màn để Lữ Thiếu Khanh bi thương, nhưng cũng có một chút minh ngộ hiện lên ở trong lòng, Lữ Thiếu Khanh muốn tóm lấy, lại phát hiện cái loại cảm giác này như là thủy trung nguyệt. Trong sương mù hoa, làm sao cũng bắt không được. Lữ Thiếu Khanh nín thở ngưng thần, lần nữa để cho mình nhìn xem giữa thiên địa biến hóa. Đại địa lăn lộn, dưới mặt đất quang mang nghĩ xông phá bùn đất, xông phá tầng tầng ngăn cản, trên trời sao trời rơi xuống, nghĩ đến lợi dụng thiêu đốt quang mang xông phá hắc ám. Lữ Thiếu Khanh tâm càng phát ra nặng nề, thời gian dần trôi qua hắn phản phất cũng thay đổi thành tinh không bên trong những cái kia tinh thần. Hắn hóa thành tinh thần rơi xuống, trên không trung không ngừng bắn vọt, để cho mình thân thể ma sát không gian, bốc cháy lên. Hắn hóa thành từng khỏa thiêu đốt tinh thần, hóa thành lưu tinh, hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng viên tinh thần bạo tạc, từng khỏa tinh thần thiêu đốt quang mang chỉ có thể tạm thời xua tan một chút xíu hắc ám. Như là hạt cát trong sa mạc, không ngừng rơi xuống, không ngừng xung kích, không ngừng thiêu đốt, lại không biện pháp vì cái này thế giới mang đến càng nhiều quang mang. Tuyệt vọng, bi quan cảm xúc phun lên trong lòng của hắn, Lữ Thiếu Khanh biết rõ tiếp tục như vậy không được. Nhưng hắn giống như không có bất kỳ biện pháp có thể cải biến. Đang không ngừng xung kích phía dưới, ý thức của hắn bắt đầu dần dần mơ hồ. Giữa thiên địa tái diễn ầm ầm tiếng va đập, từng khỏa tinh thần phản phất mang tới không phải hy vọng, mà là thật sâu tuyệt vọng. Thời gian một năm rồi lại một năm quá khứ, thế giới vẫn là một mảnh hắc ám, không có bất kỳ biến hóa nào. Tại thời gian trong phòng, nữ tử ánh mắt có chút ảm đạm xuống. Sau đó, thật sâu thở dài, xem ra, vẫn chưa được. Còn quá trẻ. Thôi. Nữ tử lắc đầu, dự định xuất thủ. Lại không tỉnh lại Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh có lẽ sẽ triệt để lâm vào trong bóng tối, rốt cuộc về không được. Ngay tại nữ tử chậm rãi duỗi xuất thủ thời điểm. Tại vô tận trong bóng tối, chợt bộc phát ra một đạo quang mang, một cổ phong mang kiếm ý truyền khắp thế giới này, chương 2139, Thận Hư Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếp. Tại hắc ám bên trong, một đạo cột sáng xông thẳng chân trời, quang mang đâm rách hắc ám, như một vòng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Phong mang kiếm ý như là phong bạo đồng dạng quét sạch toàn bộ thế giới, giữa thiên địa phảng phất đều tràn đầy kiếm ý, trở thành một cái kiếm thế giới. Tại quang mang bên trong, Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện. Khí thế như hồng, khí tức oanh minh, trên bầu trời mây đen bắt đầu hội tụ, màu vàng kim thiểm điện lấp lóe trong đó. Cường đại khí tức để thế giới này vặn vẹo. Hiện thì tại Kế Ngôn như là một đóa hỏa diễm, để thế giới này bốc cháy lên. Không gian lộ ra vết rách, đại địa lại một lần nữa long trời lở đất, dòng nước nghịch chuyển. Cái này vừa mới bắt đầu có chỗ khởi sắc thế giới trong nháy mắt liền lâm vào hủy diệt sụp đổ tình trạng. Chưa triệt để phục hoạt trùng sinh thế giới tiếp nhận không được ở Kế Ngôn loại này cường đại khí tức. Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên, một thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, từ xung quanh bốn phương tám hướng vang lên, tụ đến. Đón lấy, mặt đất chấn động. Một cổ đồng dạng đáng sợ khí tức bộc phát, sau một khắc, hào quang ngút trời mà lên, một thân ảnh ngự ánh sáng mà tới. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện, cùng Kế Ngôn xa xa tương đối. Không chết liền cút cho ta đi lên, đừng ở chỗ này khi dễ nhi tử ta. Lữ Thiếu Khanh khí tức cùng Kế Ngôn không sai biệt lắm, đồng dạng tại thể nội lăn lộn, lúc nào cũng có thể sẽ ức chế không nổi bạo phát đi ra. Lữ Thiếu Khanh cũng đến lằn ranh đột phá. Nhi tử. Cái này thời điểm lẽ ra không nên hỏi nhiều, nhưng Kế Ngôn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Hắn hôn mê bao lâu thời gian? Sư đệ kết hôn sinh con. Làm sao không thấy tiểu sư điệt? Kế Ngôn dùng ánh mắt hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh, tiểu sư điệt ở đâu? Lữ Thiếu Khanh tức giận thúc giục Kế Ngôn, đi lên, đi lên. Lên cho ta đi, đừng ở chỗ này dọa người. Mặc dù không hiểu, nhưng Kế Ngôn vẫn là đằng không mà lên, đi ra phía ngoài, cách xa dưới chân thế giới. Mà cúi đầu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặc dù cũng là khí tức kinh người, nhưng không có đối dưới chân thế giới tạo thành bất kỳ tổn thương. Đồng thời hắn còn có thể phát hiện Lữ Thiếu Khanh khí tức phảng phất cùng phía dưới thế giới đồng bộ. Không thể nào. Sư đệ đã làm gì? Kế Ngôn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Chỉnh hoạt, còn phải là sư đệ của mình. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, đỉnh đầu mây đen không ngừng lăn lộn, kim sắc thiểm điện như là thần long đồng dạng ở bên trong xuyên thẳng qua, tản mát ra hủy diệt khí tức, làm cho người run rẩy. Đại thừa kỳ thiên kiếp. Tới đi. Kế Ngôn ánh mắt trở nên sắc bén. Vì chấn nhiếp thánh chủ, Kế Ngôn đem hết toàn lực, kém chút đem chính mình góp đi vào. Nếu như hắn không có hôn mê, đã sớm có thể đột phá đại thừa kỳ. Hiện tại, bất quá đến chậm thiên kiếp thôi. Kế Ngôn kiếm chỉ thiên kiếp. Ầm ầm. Phía trên tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện nổi giận, bất quá trước rơi xuống lôi kiếp lại là xa xa Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng đồng dạng độ kiếp, hắn kiếp vân so Kế Ngôn trễ một điểm, kiếp lôi nhanh hơn Kế Ngôn nhiều. Kế Ngôn quay đầu nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh mới vừa lên đến tầng cương phong, phía trên kiếp lôi liền rơi xuống, hung ác lăng lệ. Hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành cặn bã. Hơn nữa còn là hai đạo, đồng dạng là màu vàng kim kiếp lôi, khí thế hung hung, giống như hai đầu ác long thừa dịp Lữ Thiếu Khanh không chú ý đối với hắn khởi xướng đánh lén. Ầm ầm thanh âm bên trong, Lữ Thiếu Khanh ngao một tiếng, bị đánh đến trên không trung đảo quanh. Kế Ngôn khóe miệng có chút nhếch lên, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có loại đãi ngộ này. Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới thiên kiếp như thế không nói đạo lý. Dựa theo bình thường họa phong, kiếp vân hẳn là ấp ủ một đoạn thời gian, lại bổ xuống. Hắn bên này ngược lại tốt, kiếp vân so Kế Ngôn kiếp vân muộn xuất hiện, kiếp lôi lại là so Kế Ngôn trước rơi xuống, hơn nữa còn mẹ nó là hai đạo. Kim quang lóng lánh, tại hắc ám bên trong phá lệ chói sáng, bổ đến Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng. Làm sao bên cạnh mình đều là không bình thường họa phong? Yêu cầu của ta không nhiều, liền muốn cái bình thường họa phong, cho ta một cái bình thường thiên kiếp được hay không? Hai đạo kiếp lôi, bổ đến hắn nóng bỏng, tạm thời không có thụ thương, nhưng rất đau. Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển hai cái, lần nữa xông lên. Cự ly phía dưới thế giới quá gần, dễ dàng lan đến gần tân sinh yếu ớt thế giới. Còn không có triệt để phục sinh, phách lên mấy đạo thiên kiếp, dễ dàng ngõm củ tỏi. Ầm ầm. Thứ hai đạo thiên kiếp rơi xuống, vẫn là hai đạo kiếp lôi. Màu vàng kim quang mang, đau nhói Lữ Thiếu Khanh con mắt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thiên kiếp chửi ầm lên, em gái ngươi. Cho ta một cái bình thường thiên kiếp được không? Mặt quân kiếm hung hăng bổ ra, chủ động đối thiên kiếp khởi xướng tiến công, một bên tiến công, một liền chửi mẹ, trước kia là đến cuối cùng mặt mới đi tiểu phân nhánh, hiện tại ngay từ đầu liền. Phân nhánh, ngươi thận hư a. Thận hư cũng đừng ra làm thiên kiếp. Ầm ầm. Hai đạo kiếp lôi trùng điệp rơi xuống, cùng Lữ Thiếu Khanh kiếm quang va chạm, dẫn phát kinh khủng bạo tạc. Đáng sợ khí tức đánh thẳng tới, Lữ Thiếu Khanh cũng là cảm giác sâu sắc áp lực. Lúc này mới đạo thứ hai, còn lại còn có bảy đạo, hai thất nhất 14, ngẫm lại đều có cảm giác muốn rơi lệ. Khi dễ người, không khiến người ta sống. Kiếp vân tràn ngập, đen nghiệp áp xuống tới. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua kiếp vân, đại ca, điểm nhẹ sao? Ta biết rõ ngươi không giả, đừng phân nhánh. Ầm ầm. Kiếp vân phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, tự hồ tại đáp lại Lữ Thiếu Khanh. Tự hồ có người ở bên tai mình nói với mình, Lữ Thiếu Khanh trong lòng minh ngộ. Cái gì? Thêm ra một đạo kiếp lôi là phía dưới thế giới. Ta được giúp nhi tử ta để ngăn cản thiên kiếp. Lữ Thiếu Khanh không dám tin tưởng kêu lên, muốn khóc một trận cho thiên kiếp nhìn. Thế giới sống lại còn phải tiếp nhận thiên kiếp. Nói mò nhạt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phía trên thiên kiếp gầm thét, thận hư liền thận hư, ít tại chỗ ấy tìm cho ta lấy cớ lý do. Ầm ầm. Thiên kiếp không quen lấy Lữ Thiếu Khanh, lần nữa oanh minh, càng thêm tráng kiện kiếp lôi rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, a. Quả nhiên không dám thừa nhận chính mình thận hư sao? Hừ, quả nhiên, liền liền thiên kiếp cũng không dám thừa nhận chính mình thận hư. Chỉ là một đạo kiếp lôi, ta sợ ngươi cái cầu. Chặt nó. Ầm ầm. Kiếp lôi kiếm quang tiêu tán, tại mênh mông quang mang bên trong, Lữ Thiếu Khanh vừa lộ ra tiếu dung, sau một khắc liền động lại. Còn có một đạo kiếp lôi như là như độc xà từ quang mang bên trong chui ra ngoài, hung hăng bổ ở trên người hắn. Ngao. Hỗn đản, thận hư còn không thừa nhận, hèn hạ. Chương 2140, ba đạo kiếp lôi. Ầm ầm. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp nện vào mặt đất. Lữ Thiếu Khanh nằm ở trong bùn đất, một mặt sinh không thể luyến. Hèn hạ, quá hèn hạ. Đường đường thiên kiếp, thận hư thì cũng thôi đi, thế mà còn như thế hèn hạ. Thứ hai đạo thiên kiếp trốn ở đạo thứ nhất thiên kiếp đằng sau, bổ đến hắn một trở tay không kịp. Liền chưa thấy qua hèn hạ như vậy thiên kiếp. Trong đất bùng sáng lên quang mang nhàn nhạt, chung quanh linh khí tụ đến, đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong. Không gian có chút rung động, tạo nên gợn sóng, có một cổ huyền diệu khí tức tràn ngập, giống như một đứa bé tại quan tâm phụ thân. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra từ phụ mỉm cười, đứng lên, ta không sao. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất lại xuất hiện ở trên trời. Hắn thừa cơ nhìn thoáng qua xa xa Kế Ngôn. Cách rất xa, mắt thường cơ hồ không nhìn thấy, nhưng thần thức có thể rõ ràng cảm thụ được. Vừa lúc này, trên trời rơi xuống kiếp lôi. Kế Ngôn chỉ là một kiếm liền đem kiếp lôi đánh tan, lông tóc không tổn hao gì. Cường hãn thiên kiếp tại Kế Ngôn trước mặt lộ ra vô cùng yếu ớt. Kế Ngôn thanh âm truyền tới, cần hỗ trợ sao? Kế Ngôn kích động, có loại tới khiêu chiến một cái Lữ Thiếu Khanh thiên kiếp xúc động. Đi một bên, xem chừng bị đánh khóc. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, tuyệt không cảm kích, sau đó chỉ vào trên trời thiên kiếp tiếp tục mắng, đến, cho ta quang minh chính đại, đừng ở đằng sau giở trò. Ta không kỳ thị thận hư. Ầm ầm. Đạo thứ tư thiểm điện rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh hết sức chăm chú, nhưng khi hắn nhìn thấy ba đạo kim sắc thiểm điện như là ác long đồng dạng rơi xuống thời điểm, hắn nhảy dựng lên chửi mẹ. Hỗn đản. Nói ngươi thận hư, ngươi còn tại không ngừng cung cấp chứng cứ. Ta sợ ngươi hay sao? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, huy kiếm ngăn cản. Ba đạo màu vàng kim kiếp lôi oanh minh đều tới, dù là Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn, lại yêu nghiệt, đối mặt đáng sợ như vậy kiếp lôi, hắn lại một lần nữa bị đánh bay, lại một lần nữa nện vào dưới mặt đất. Phốc! Sau khi rơi xuống đất, Lữ Thiếu Khanh liên tục thổ huyết, phun ra tiên huyết đem nơi này bùn đất nhuộm đỏ. Lần này, hắn thụ thương. Ba đạo kiếp lôi uy lực so với hai đạo kiếp lôi uy lực mạnh hơn nhiều lắm. Uy lực tăng gấp bội. Lữ Thiếu Khanh tính toán một cái, lần này đi, hắn khiêng không đến cuối cùng. Không phải thận hư sao? Làm sao còn mạnh như vậy? Phiền toái. Lữ Thiếu Khanh chết lặng. Lúc này mới lần thứ tư, còn thừa lại 5 lần, bây giờ không phải là 2 thất nhất 14, mà là 3 năm 1 15. Lữ Thiếu Khanh kêu khổ, lần thứ tư, còn có 15 nói kiếp lôi. Cái này thiên hạ ai có ta thảm? Chung quanh nổi lên điểm điểm quang mang, một cổ lo lắng cảm xúc tràn ngập ở chung quanh. Bùn đất rung nhẹ nhẹ, thế giới này đang lo lắng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, không có việc gì. Nhìn ta đi đại chiến thận hư thiên kiếp. Thế giới này cũng giúp không lên việc khó của hắn, Lữ Thiếu Khanh đằng không mà lên. Trên nửa đường, thiên kiếp liền hung hăng rơi xuống. Ba đạo kiếp lôi, hiện lên xếp theo hình tam giác đối với hắn bọc đánh mà tới. Lữ Thiếu Khanh mắng to, quả nhiên là thận hư, tốc độ thật nhanh. Lần này có chuẩn bị, cũng là sẽ không bị đánh cho trở tay không kịp. Lữ Thiếu Khanh hung hăng một kiếm vung ra, tinh quang lấp lánh, đánh tan hai đạo kiếp lôi, còn sót lại kiếp lôi hắn chỉ có thể chọi cứng. Ầm ầm. Thứ ba đạo kiếp lôi trùng điệp bổ ở trên người hắn. Ngao. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, trên không trung xoay một vòng. Chuyển hai vòng về sau, sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn xuất hiện lúc sau đã đi tới, kiếp vân trước mặt. Ầm ầm. Kiếp vân tự hồ cũng kinh ngạc một cái. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười lên, khóe miệng mang theo vết máu, nhìn có mấy phần chật vật, cũng có mấy phần dữ tợn, ta đến chiếu cố ngươi cái này thận hư thiên kiếp. Sau khi nói xong, trực tiếp không có vào kiếp vân trong. Còn sót lại thiên kiếp một đạo khiêng, hắn gánh không được. Chẳng bằng trực đảo Hoàng Long, nhìn có hay không cơ hội giết chết thận hư thiên kiếp. Lữ Thiếu Khanh xông tới về sau, hùng hùng hổ hổ. Khi dễ người cũng phải có cái hạn độ, ngươi phân nhánh hai đạo, ta nhịn. Nhưng là ngươi phân nhánh ba đạo, ta không thể nhịn. Đến, thận hư gia hỏa, ta. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên đem lời còn lại nuốt vào trong bụng, tại trước mắt hắn, 12 đạo kiếp lôi xoay quanh, cho người ta một loại lười biếng không tỉnh ngủ cảm giác. Mà Lữ Thiếu Khanh xuất hiện về sau, bọn chúng giống như độc xà đồng dạng trong nháy mắt đứng lên, mặt ngoài có chút lóe ra lôi quang. Đồng loạt đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù là kiếp lôi, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm giác được có 12 đôi con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, lúc nào cũng có thể sẽ cùng nhau tiến lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ, mắng to thiên kiếp hèn hạ vô sĩ. Vốn cho rằng kiếp lôi cần thời gian ấp ủ, cho nên hắn chủ động giết tiếng kiếp vân trong, là nghĩ đến từ đầu nguồn đánh tan kiếp vân, để thiên kiếp không còn sinh ra kiếp lôi. Không nghĩ tới kiếp lôi sớm đã bị chuẩn bị kỹ càng, tại nơi này chờ lấy đi đánh hắn. Cách không được khoảng cách ngắn như vậy, như cái khoái nam đồng dạng. Thận hư là có nguyên nhân. Ba đạo kiếp lôi liền có thể để hắn dục tiên dục tử. 12 đạo cùng tiến lên, hắn có thể hay không thành cặn bã. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm trước mắt 12 đạo kiếp lôi, có chút lôi quang nhấp nháy, tản mát ra hung ác khí tức, trong lòng của hắn run rẩy. Bầu không khí trở nên thập phần vi diệu, Lữ Thiếu Khanh chật vật kéo ra một cái tiếu dung, cười ha hả, quấy rầy, hiểu lầm. Bái bái. Lữ Thiếu Khanh quay người liền muốn đi, nhưng mà chung quanh kiếp lôi nơi nào sẽ để hắn toại nguyện. Ầm. Như là bị chọc giận, 12 đạo kiếp lôi quang mang đại thịnh, lôi quang bộc phát, lôi âm trận trận, phản phất phát ra tiếng gầm gừ, đối Lữ Thiếu Khanh cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt liền đem. Lữ Thiếu Khanh thôn phệ ở trong đó. T. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt rùng mình, chỉ là trong chốc lát, hắn cảm giác được mình muốn hòa tan một cái. Lại hoặc là nói muốn bốc hơi đồng dạng. 12 đạo kiếp lôi sinh ra uy lực đã vượt xa hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Xong đời. Lữ Thiếu Khanh trong lòng quát to một tiếng, quả nhiên làm việc không thể xúc động. Làm sao bây giờ? Tại kiếp vân nơi này, hắn muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết tâm, khi dễ người đúng không? Vậy liền xem ai khi dễ ai. Tâm thần khẽ động, thức hải bên trong màu vàng kim quang cầu chuyển động bắt đầu, một cổ hấp lực cường đại từ Lữ Thiếu Khanh thể nội truyền tới, chung quanh kiếp lôi như là nhận lấy triệu hoán. Một mạch không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, chương 2141, đến bổ ta thật lớn mà, 12 đạo kiếp lôi toàn bộ tiến vào thân thể, Lữ Thiếu Khanh lập tức hít một hơi lãnh khí. T. Hắn lại có một loại thân thể trong nháy mắt bị xé nát cảm giác. Xé nát về sau, lại tới gây dựng lại. Loại kia đau đớn, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong nhân thế khốc hình tàn khốc nhất cũng bất quá như thế. Đau đến hắn nước mắt bão táp. Theo bản năng vận chuyển thái diễn luyện thể quyết, thân thể một lần phá hủy, một lần gây dựng lại. Mỗi một lần gây dựng lại, thân thể của hắn đều sẽ tăng cường mấy phần. Chính là quá trình sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt, sâu triệt linh hồn. Đau. Ra Lữ Thiếu Khanh không có cách, có thể ngạnh kháng, một bên kêu, một bên vận chuyển công pháp, để cho mình thân thể lần lượt gây dựng lại. Cũng không biết rõ qua bao nhiêu lần, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được đau đớn bắt đầu chậm lại. Cúi đầu chính nhìn xem thân thể, đã không còn sụp đổ, nhục thân cường đại đến một cái không cách nào hình dung tình trạng, liền liền kiếp lôi cũng không còn có thể xé rách thân thể của hắn. Hô! Lữ Thiếu Khanh nhịn không được thở dài một hơi, đau chết. Kiếp lôi tựa hồ cũng cảm nhận được không cách nào tiếp tục phá hủy Lữ Thiếu Khanh thân thể, liền bắt đầu chuyển di chiến trường. Bọn chúng vèo một tiếng xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh thức hải bên trong. Ầm ầm. Theo 12 đạo kiếp lôi tiến vào, thức hải trở nên rung chuyển. Lữ Thiếu Khanh cũng tiến vào thức hải của mình, nhìn xem 12 đạo kiếp lôi giống như ác long đồng dạng tại trên bầu trời xoay quanh, đối thức hải bên trong đại lục gào thét. Có một loại hận không thể nhào xuống đem đại lục xé nát. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, 12 đạo kiếp lôi vô cùng kinh khủng. Một khi cùng một chỗ phát lực, thức hải của hắn nhất định gặp nạn. Phía dưới khối kia đại lục cũng sẽ bị đánh chìm. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh lúc này gầm thét, đều an phận một chút cho ta. 12 đạo kiếp lôi mới mặc kệ Lữ Thiếu Khanh, xoay quanh vài vòng, phát ra chấn thiên gào thét, sau đó cùng một chỗ nhào về phía đại lục. Em gái ngươi! Lữ Thiếu Khanh biến sắc, đại lục bị hủy, thức hải của hắn sẽ gặp phải trọng thương không nói. Phía ngoài thế giới kia cũng sẽ bị hủy diệt. Hắn cùng phía ngoài Vẫn Lạc thế giới đã có thật sâu liên hệ, hắn chẳng những cứu sống Vẫn Lạc thế giới, mà lại Vẫn Lạc thế giới rễ còn trú đóng ở trong thức hải của hắn. Vẫn Lạc thế giới sinh mệnh chi quang chính là cây kia sinh mệnh chi thụ, là thế giới rễ. Sinh mệnh chi thụ bị hủy, thế giới bên ngoài cũng sẽ đi theo hủy diệt. Vẫn Lạc thế giới đã là hắn thật lớn. Thân là lão phụ thân, Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không có khả năng để kiếp lôi hủy hắn thật lớn. Tiến đến còn không nghe lời đúng không? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, tâm thần khẽ động, đỉnh đầu màu vàng kim quang cầu lần nữa chuyển động. Ầm. Đệ nhất quang tự tia chớp màu trắng cùng thứ nhất ám liệt tia chớp màu đen cùng nhau xuất hiện. Hắc bạch hai đạo thiểm điện quấn quýt nhau, nổi bồng bềnh giữa không trung, tản mát ra uy nghiêm khí tức. 12 đạo kiếp lôi như là nhi tử gặp được lão tử, trong nháy mắt dừng lại, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Có hy vọng. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, Lý nãi nãi, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí quát, nuốt bọn chúng. Nữ tử thanh âm đột nhiên truyền đến đánh gãy Lữ Thiếu Khanh, để sinh mệnh chi thụ độ kiếp. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu, không khách khí mắng, có thể hay không đừng nhìn trộm. Đưa ta linh thạch. Hỗn trướng. Thời gian trong phòng, nữ tử thở phì phò một cước đá vào quan tài bên trên, đem quan tài bị đá ken ken rung động. Mặc dù là khí, nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là tiếp tục nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thức hải. Cứ việc không phải lần đầu tiên gặp, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đem vẫy tay, đen trắng thiểm điện như là tả hữu hộ pháp đồng dạng phân biệt quấn lên hắn tay trái tay phải thời điểm, nữ tử trên. Mặt vẫn là lộ ra vẻ chấn động. Đệ nhất quang tự, thứ nhất ám liệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời chưởng khống. Cái này hỗn đản tiểu tử. Nữ tử cũng không thể không là Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chấn kinh. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh vô cùng quen thuộc, nhưng cũng khó có thể tìm được một cái thích hợp từ ngữ để hình dung Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi vào 12 đạo kiếp lôi trước mặt, hiện tại 12 đạo kiếp lôi ngoan ngoãn nghe vào giữa không trung, một cử động cũng không dám, giống như bị dọa phá lá gan chó con. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào 12 đạo kiếp lôi, di khí sai sử, đều cho ta xếp hàng, một đạo đến, điểm nhẹ, đừng làm bị thương nhà ta thật lớn. Nữ tử thấy cảnh này, nhịn không được nhả rảnh, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Dạng như vậy thấy thế nào đều muốn đánh dừng lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem phía dưới đại lục sinh mệnh chi thụ. Tại đại lục trung ương, có chút phát ra quang mang, một trương lá cây đón gió phiêu diêu, như là tiểu hài tử tại phất tay đồng dạng. Ầm ầm. Một đạo màu vàng kim kiếp lôi rơi xuống, trực tiếp rơi trên sinh mệnh chi thụ, nhấc lên vô số bụi mù. Toàn bộ đại lục đều ở vào chấn động bên trong. Cùng lúc đó, trong thế giới bên ngoài, cũng là một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi trên mặt đất. Thiên địa rúng động, quang mang lóa mắt, vô số thiểm điện ở trên mặt đất tứ ngược, cuối cùng phản phất bị đại địa hấp thu đồng dạng biến mất. Lữ Thiếu Khanh khẩn trương nhìn chằm chằm, chờ đến lôi quang tán đi, sinh mệnh chi thụ lông tóc không tổn hao gì. Lá xanh vẫn như cũ cứng chắc, đón gió phiêu dắt. Rất tốt, tiếp tục. Ầm ầm. Ầm ầm. Kiếp lôi một đạo rơi xuống, sinh mệnh chi thụ ở trong ánh chớp chập chờn. Ngay từ đầu cũng không có thu được bất kỳ tổn thương, nhưng theo phía sau kiếp lôi rơi xuống, sinh mệnh chi thụ không thể tránh khỏi bị thương tổn. Thân cây vỡ tan, cháy đen, lá cây uể oải. Ầm ầm. Cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, đem từ ngọn cây rơi xuống, như là một thanh sắc bén đao rơi xuống, chém thẳng vào đến gốc cây, cơ hồ đem sinh mệnh chi thụ chém thành hai khúc. Thức hải rung chuyển, Lữ Thiếu Khanh đầu suýt chút nữa thì bạo. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, xông thẳng xuống dưới. Sinh mệnh chi thụ không có vấn đề chứ. Bất quá lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến ba động, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đi ra ngoài trước. Về tới bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh phát hiện thiên kiếp đã qua. Thiên địa tường hòa, tiên nhạc trận trận, tiên quang rơi ở trên người hắn. Thể nội khí tức sôi trào mãnh liệt, thân thể tại tiên quang bên trong biến hóa, cường đại khí tức tràn ngập tại giữa thiên địa. Trận trận binh ngộ xông lên đầu, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được thế giới này trước nay chưa từng có rõ ràng. Trước kia tối nghĩa khó hiểu đồ vật, bỗng nhiên sáng tỏ. Như là đã thông hai mạch nhâm đốc, đối thế gian vạn vật hiểu thêm một bậc. Lữ Thiếu Khanh hai mắt bất tri bất giác bên trong biến thành thái cực đồ án, thế giới đại bộ phận thành hai màu trắng đen. Quy tắc cũng nhất nhất hiện ra ở trước mặt hắn, chương 2142, tiên giới, người nào đi người đó. Lữ Thiếu Khanh đem tay phải ngã vào trước mắt mình, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, da của hắn trắng nõn, giống như trẻ con. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này vẫn là rất hài lòng, chỉ cần hắn không phải giống như nghịch tử, đen thui. Trở nên lại bạch đều được. Đen thui, ra ngoài làm sao gặp người? Đây chính là đại thừa kỳ cảm giác sao? Lữ Thiếu Khanh thấp giọng tự nói. Hắn ánh mắt chuyển động, thế giới là như thế rõ ràng, như là một cái cận thị người đột nhiên khôi phục bình thường, nhìn xem hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào phía dưới thế giới, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, không gian xung quanh tạo nên gợn sóng. Lúc đầu hỏa diễm khắp nơi trên đất thế giới đột nhiên biến thành băng tuyết. Trắng ngần hàng băng thế giới. Lại hướng phía một cái khác vị trí vất vất tay, vạn dặm sa mạc biến thành thanh thúy tươi tốt một mảnh, từng cây thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại thừa kỳ, đã là cái này vị diện mạnh nhất tồn tại, đối với cái này vị diện sinh linh mà nói, đại thừa kỳ chính là thần. Lữ Thiếu Khanh thu hồi tay, đánh giá chính một cái thực lực, ngô, cùng trước đó hoang thần bọn chúng không sai biệt lắm. So với thánh chủ. Trầm mặc một lát, Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, vẫn có chút chênh lệch. Thánh chủ cho thấy thực lực quá mức cường đại, coi như không có thôn vệ hoang thần cùng tế thần thánh chủ cũng có thể đánh bại hắn. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm một tiếng, quên hỏi hắn đến cùng là ăn cái gì bản hiệu xuân dược. Lữ Thiếu Khanh không vội, hắn vừa mới đột phá, còn có chỗ tăng lên. Bất quá. Chỗ tăng lên cũng không tính lớn. ở cái thế giới này, không sai biệt lắm đến cực hạn. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ lực đẩy. Vô hình cường độ tại đè ép hắn, phản phất muốn hắn rời đi nơi này, ly khai cái này chiều không gian. Cường đại đè ép cảm giác, có một loại làm cho người muốn bay lên không cảm giác. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn qua màu đen bầu trời. Hắn cảm thụ được tại xa xôi phía trên, có bình chướng, có lẽ đột phá tầng bình phong kia, liền có thể đến tiên giới. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nếu như hắn nghĩ, có thể đột phá tầng bình phong kia. Nhưng là... Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đồ đần mới có thể đi lên. Thánh chủ kia gia hỏa cũng phải mở ra lối riêng, không đi đường thường đi lên, có thể nghĩ tiên giới nhất định là xảy ra vấn đề. Dựa theo bình thường biện pháp đi lên, không chừng đi lên chính là đưa đồ ăn. Đọa thần quái vật tại phía trên ma quyền sát chưởng, rửa tay đánh răng chờ lấy mỹ vị đưa tới cửa. Thánh chủ đi tiên giới không phải thông qua độ kiếp đi lên, mà là dùng biện pháp của mình cưỡng ép mở cửa đi lên. Cái này giống đặt vào cửa chính không đi, từ phòng ở bên cạnh đập cái động chui vào. Nếu như phòng ở không có vấn đề, cần làm thế này sao? Lạc Thương, thừa hóa loại này lão ngoan đồng tình nguyện tại cái này chiều không gian thế giới co đầu rút cổ cũng không muốn đi lên, cũng đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Tiên giới rất nguy hiểm, nguy hiểm đến đại thừa kỳ cấp bậc người đi lên cũng là đưa đồ ăn. Về phần Phục Thái Lương cùng Phong Tần bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thở dài, ai, tổ sư cùng tiên nữ tỷ tỷ, hy vọng bọn họ người hiền tự có thiên tướng đi. Lữ Thiếu Khanh thu liễm chính mình khí tức, cảm giác bài xích cũng biến mất theo. Lữ Thiếu Khanh lại có một loại suy đoán, nếu như biểu hiện thực lực càng mạnh, cảm giác bài xích liền càng mạnh, đến cuối cùng sẽ bị cái này vị diện thế giới bài xích không thể không phi thăng tiên. Giới. Nếu như là dạng này, cũng khó trách Lạc Thương, thừa hóa bọn hắn không nguyện ý xuất thủ. Ngoại trừ sẽ bị đọa thần quái vật để mắt tới bên ngoài, còn có cái này nguyên nhân. Ầm ầm. Nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại. Ở phía xa, Kế Ngôn thu kiếm mà đứng, áo trắng bồng bềnh, tại đỉnh đầu hắn kiếp vân điện quang lấp lóe, bạo tạc nổi lên bốn phía. Cùng Lữ Thiếu Khanh không đồng dạng, Kế Ngôn trực tiếp đem kiếp vân xử lý. Đợi đến Kế Ngôn bên kia không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh tiến tới. Thế nào? Phải chết sao? Kế Ngôn ha ha hai tiếng. Hắn cũng giống như Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trên. Cảm nhận được sao? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, nói nhảm, phía trên có lẽ chính là tiên giới, thế. Nào? Muốn lên đi sao? Kế Ngôn chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, còn không phải thời điểm. Vừa đột phá, thực lực chưa đạt đến đỉnh phong, mà lại cứ như vậy đi lên, sư phụ làm sao bây giờ? Không nói một tiếng, còn không phải lo lắng chết. Bất quá, Kế Ngôn nhìn qua phía trên ánh mắt sáng rực, chiến ý trùng thiên, ta sớm tối muốn lên đi. Ở cái thế giới này thực lực đã sẽ không gia. Tăng quá nhiều, chỉ có đến phía trên mới có thể tiếp tục tiến bộ. Hắn Kế Ngôn, là một cái hy vọng tiến bộ người. Đi lên ngươi cộng lông. Lữ Thiếu Khanh lúc này mắng to, đồ đần mới lên đi. Không. Nghe nói phía trên tràn đầy quái vật sao? Đi lên tìm tai vạ a. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, ngươi không có ý định đi lên. Ta dự định tại hạ giới làm cả một đời trạch nam. Lữ Thiếu. Khanh Dương Dương đắc ý nói ra chính mình tương lai mục tiêu, tương lai nằm trên linh thạch đi ngủ, xem ai dám đến quấy rầy ta. Đại thừa kỳ tại cái này vị diện, đã là thần đồng dạng tồn tại. Ai? Dám tới tìm hắn phiền phức. Người nào tới người đó chết. Ở cái thế giới này hoành hành bá đạo, cũng không muốn đi lên phía trên sợ hãi rụt rè. Kế Ngôn lần nữa ha ha cười lạnh, đến thời điểm sợ. Không phải do ngươi. Làm ngươi thực lực đạt tới bình cảnh, không cách nào tăng tiến thời điểm, ta không tin ngươi không đi lên. Đại thừa kỳ đã là cái này vị diện cực hạn, tăng lên phạm vi không? Lớn. Muốn tiếp tục đột phá, chỉ có thể tiến về cao hơn vị diện, cũng chính là tiên giới. Kế Ngôn không cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ cam tâm ở cái thế giới này đợi. Lữ Thiếu Khanh cùng hắn đều là cùng. Một loại người, không có khả năng dừng bước không tiến. Không đi, không đi, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết lắc đầu, người nào đi người đó. Khục, dù sao ta chính là không đi. Nói vẫn là đừng bảo. Là quá đầy, ầm ầm. Bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ngẩng đầu lên, phát hiện kiếp vân còn tại bạo tạc, điện quang lấp lóe, mây mù cuồn cuộn. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, một bước phóng ra cách xa mấy dặm, chỉ vào Kế Ngôn nói, ngươi thiên kiếp vẫn chưa xong. Tiếp lấy lại phóng ra hai bước, đối Kế Ngôn nói, ngươi thiên kiếp không thận hư, ngươi cẩn thận một chút. Xem đi, để ngươi đừng túng, thiên kiếp đều thấy ngứa mắt. Vô hình uy áp lại một lần nữa bao phủ xuống, kinh khủng khí tức lại một lần nữa bao phủ tại hai người trên đầu. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh lui thêm bước nữa, đối Kế Ngôn hô, đừng sợ, ta ở bên cạnh cho ngươi hô cố lên. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện bổ vào trên đầu của hắn, chương 2143, xông ngươi. Tới. Ngao. Lữ Thiếu Khanh từng sợi tóc dựng thẳng lên, quát to một tiếng, người đều tê. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn trời, kêu to oan uổng, không phải bổ hắn sao? Làm sao bổ? Ta. Bổ nhầm người. Lữ Thiếu Khanh lần nữa chạy đến xa xa. Oanh. Lại có một đạo thiểm điện xuất hiện, trống rỗng xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh lại là bị đánh một cái. Thật vất vả ấn xuống tóc lần nữa. Dựng thẳng lên tới. Không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh hiện tại là đại thừa kỳ, coi như thiên kiếp cũng không về phần dễ dàng như vậy bổ tới hắn. Bị liên tục bổ hai lần, Lữ Thiếu Khanh ý thức được đây. Không phải là phổ thông thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh thần thức khuếch tán, như là radar, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Bổ hắn thiểm điện xuất quỷ nhập thần, không có cách nào phòng bị. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Kế Ngôn, Kế Ngôn cũng là như thế, đồng dạng không có cách nào trốn tránh xuất hiện thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, lúc này hắn mới phát hiện, không đơn thuần là Kế Ngôn. Trên đầu kiếp vân hội tụ, mây đen dày đặc, liền liền trên đầu của hắn cũng là như thế. Toàn bộ thế giới đều mây đen dày đặc, trong tầng mây xuyên qua thiểm điện. Đáng sợ uy áp tràn ngập thiên địa. Bao phủ toàn bộ thế giới. Phía dưới thế giới chấn động, đáng sợ uy áp để thế giới rung chuyển bất an, giống như tận thế sắp xảy ra. Lữ Thiếu Khanh thậm chí có thể cảm thụ được vẫn lạc thế giới khủng. Hoảng. Lữ Thiếu Khanh đi vào Kế Ngôn bên người, hai người ngẩng đầu lên nhìn qua trên không. Oanh. Lại một đạo thiểm điện lăng không xuất hiện, bổ trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng lười né, dù sao là tránh không khỏi. Linh lực bình chướng dâng lên, thiểm điện uy lực đối với hắn không tạo được tổn thương. Cũng có thiểm điện rơi trên người Kế Ngôn, bất quá bị Kế Ngôn bên người. Vô hình kiếm ý triệt tiêu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, nhìn, để ngươi bình thường điệu thấp khiêm tốn một điểm, ngươi không nghe, hiện tại lên trời nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết chết. Ngươi, ta xem như bị ngươi liên lụy. Kế Ngôn thần sắc bình tĩnh, ta thế nào cảm giác là hướng về phía ngươi tới. Ngươi tiểu tử gây sự có một tay. Gây sự có một tay. Ngươi dứt khoát nói thẳng. Ta họa phong không bình thường được. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không thừa nhận, nỗi oan ức này hắn không lưng, đánh rắm, ta độ kiếp nhanh hơn ngươi, kiếp vân cũng đã sớm biến mất. Kế Ngôn hỏi. Lại, ngươi xác định. Ách. Lữ Thiếu Khanh thật là có điểm không dám xác định. Dù sao không phải ta trước lấy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phía trên nói, khẳng định là ngươi đem thiên kiếp bổ, triệt. Để chọc giận thiên kiếp phía sau đại lão. Người ta thiên kiếp cũng muốn mặt mũi có được hay không? Ngươi hung ác như thế, không làm ngươi, ngày sau làm sao ra lên lớp? Kế Ngôn đồng dạng không? Muốn cổng nồi, ngươi hô người ta thận hư, muốn làm cũng phải là làm ngươi. Ngươi nhìn, bổ ngươi thiểm điện đều so ta nhiều. Vừa mới nói xong, lại có một đạo thiểm điện rơi vào Lữ Thiếu Khanh. Trên đầu, may có linh khí hộ thuẫn làm bình chướng, không phải tóc lại phải dựng thẳng lên tới. Đánh rắm. Lữ Thiếu Khanh không vui, chỉ vào phía trên nói, nó đều phân nhánh, thỏa thỏa thận hư. Còn không cho phép người nói. Giấu bệnh sợ thầy nghe nói qua sao. Oanh. Lại có thiểm điện xuất hiện, lần này là hai đạo, hung hăng rơi ở trên người hắn. Không có xử lý đối Lữ Thiếu Khanh tạo. thành tổn thương, nhưng cũng sợ lực lượng vẫn là đem Lữ Thiếu Khanh đánh bay. Móa! Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, lời nói thật đều không chính xác nói sao. Ra, ta ngược lại muốn xem là ai. Thận hư, còn không thừa nhận. Ầm ầm. Tầng mây dày đặc bên trong vang lên trầm mặc tiếng sấm, phảng phất là tại đáp lại Lữ Thiếu Khanh. Uy áp càng lúc càng lớn, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cùng kế, Ngôn đều cảm nhận được thật sâu áp lực. Phiền phức. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, mặc dù không biết rõ chuyện gì phát sinh, nhưng cho người ta một loại dự cảm không tốt. Vậy liền đem phiền phức bóp chết tại trong tả lót. Kế Ngôn bình tĩnh nói, Vô Khâu kiếm giữ tại trong tay. Mặc Quân kiếm cũng từ Lữ Thiếu Khanh trong nhẫn chứa đồ chạy đến, lơ lửng tại Lữ Thiếu Khanh bên người. Mặc Quân cùng Vô Khâu đều riêng phần mình xuất hiện tại trên chuôi kiếm. Vô Khâu. Mặc Quân lớn tiếng đối Vô Khâu chào hỏi. Vô Khâu khẽ gật đầu, mặt thượng tuyến đầu nhu hòa, nhưng vẫn là ngậm miệng, cao. Lãnh xuất khí. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, Vô Khâu cô nàng đang giả vờ thận trọng đây. Vô Khâu không kềm được, vẻ mặt đau khổ nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Vô Khâu có xúc động cho Lữ Thiếu Khanh một kiếm. Cảm nhận được Vô Khâu im lặng, Lữ Thiếu Khanh đánh giá Vô Khâu dáng vẻ càng thêm chân thực, khí tức cũng là phong mang bức người, như là một cái chân chính tiểu nhân. Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi kiếm cửu cấp. Mặc Quân hiện tại cũng bất quá là tới gần cấp 8, cần một chút thời gian mới có thể bước vào cấp 8, về phần cấp 9, cần thời gian càng lâu. Không sai, chỉ cần thời gian là được. Mặc Quân từ đản sinh đến bây giờ ăn tốt đồ vật đầy đủ để nó tấn cấp. Kế Ngôn gật đầu, vừa vặn đột phá một bước cuối cùng, không phải khó mà giết được tiên giới thủ hộ thú, Vô Khâu. Đạt được chí thánh đế kiếm đại bộ phận tinh hoa, đột phá đến cấp 9 cũng là chuyện sớm hay muộn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này đem Mặc Quân đập bay, ăn hàng, nhìn một cái người ta. Cả ngày. Liền biết rõ ăn. Ra tay đi. Kế Ngôn lười nhác nói nhảm, trực tiếp lăng không nhất kiếm. Lữ Thiếu Khanh cũng lập tức xuất thủ. Hai người cùng nhau xuất thủ, hai đạo kinh khủng kiếm quang phóng lên tận trời. Cao vạn trượng kiếm quang, bộc phát ra sau mặt trời còn chói mắt hơn quang mang. Còn có phong mang cùng dữ dằn hai cổ kiếm ý phản phất dung hợp lại cùng nhau, đáng sợ thanh thế phản. Phất muốn hủy đi đầu cao nữa là không. Ầm ầm. Tầng mây dày đặc phản phất cảm nhận đến đáng sợ uy hiếp, cũng bắt đầu cấp tốc quay cuồng lên, vô số thiểm điện xuyên thẳng qua ở trong đó. Sau một khắc, chính là vô số thiểm điện từ trong tầng mây xuất hiện, sau đó hội tụ thành cùng một chỗ, hóa thành một viên to lớn thiểm điện cầu, vô số thiểm điện quanh quẩn ở chung quanh, mang theo hủy diệt. Khí tức rơi xuống. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang cùng thiểm điện cầu va chạm, thiên địa chấn động, kiếm ý. Thiểm điện bộc phát. Giữa thiên địa tràn ngập sức mạnh đáng sợ, hủy diệt hết thảy. Hô. Đáng. Sợ khí lãng khuếch tán, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới, xé rách không gian chung quanh. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trong ánh mắt, đầu cao nữa là không ngừng sụp đổ. Từng tầng vỡ vụn, xé nát, lộ ra đen như mực không gian. Cuối cùng quang mang mãnh liệt thôn dòng vệ lấy tất cả. Lâm vào mênh mông giữa bạch quang. Làm vệt trắng rút đi thời khắc, một cái. To lớn thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trấn áp mà xuống, chương 2144, xong chúng ta tới, một cái thủ trưởng từ trong hư không nhô ra, mang theo đáng sợ khí tức. Trấn áp mà xuống. To lớn thủ trưởng chỉ là phía trên vân tay chính là mấy vạn dặm sâu rộng, một ngón tay có ngàn vạn dặm chiều dài cùng độ rộng. Như thế to lớn thủ trưởng rơi xuống, tựa như trời sập, cho người ta một loại không có báo gì sánh kịp lực trùng kích, chỉ là nhìn xem liền có thể để cho người ta ngạt thở, hoặc là sụp đổ. Chớ đừng nói chi là phía trên tản ra đáng sợ khí tức. Chỉ là xuất hiện liền làm cho cả không gian răng rắc băng liệt, cuối cùng lại một lần nữa sụp đổ. Tiếp nhận không được ở loại này đáng sợ khí tức. Lữ Thiếu Khanh dưới chân thế giới cũng chấn động, đại địa vỡ ra, toàn bộ thế giới lần nữa lâm vào sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh đầu truyền đến từng trận đau nhức. Một khi phía dưới thế giới hủy diệt, hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Loại này đáng sợ. Khí tức không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng rất quen thuộc, loại này khí tức. Tiên giới khí tức. Nói cách khác, đối bọn hắn xuất thủ là tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, tiên nhân Thận Hư thế nào? Thận Hư liền muốn giết người diệt khẩu sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu. Tiên nhân cũng Thận Hư. Thận Hư liền Thận Hư, cùng lắm thì bồi bổ chính. Là. Thế mà như thế hẹp hòi, còn muốn giết người diệt khẩu. Vẫn xứng làm tiên nhân sao? Kế Ngôn thì hưng phấn lên, tiên nhân. Tốt. Ông. Trong lòng chiến ý như là như nước suối mãnh liệt mà ra. Tại khí thế đáng sợ trước mặt, Kế Ngôn chủ động xuất thủ. Một xuất thủ chính là công kích mạnh nhất. Từ khi thấy được cái thân ảnh kia về sau, Kế Ngôn đối kiếm lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Một kiếm. Vung ra, kiếm thế càng thêm phổ thông, nhưng là bộc phát ra uy lực không chỉ gấp đôi. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị đánh thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh cũng là thấy lông mày trực nhảy. Đáng sợ. Như vậy một kiếm, hắn cũng không có lòng tin có thể hay không ngăn cản được. To lớn thủ trưởng sáng bóng mang có chút sáng lên, quang mang phổ thông, nhưng lại có kiên cố lực phòng ngự. Một kiếm. Rơi xuống, trên bàn tay quang mang lóe lên, thình lình chặn Kế Ngôn một kiếm này. Kế Ngôn một kiếm này uy lực so với trước đó đánh giết thủ hộ thú thời điểm càng mạnh mấy phần. Nhưng mà lại không. Làm gì được một cái thủ trưởng, bởi vậy có thể thấy được địch nhân thực lực kinh khủng, so với thủ hộ thú cường đại không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Lữ Thiếu Khanh lông mày trực nhảy, không dám trì. Hoảng, vội vàng xuất kiếm. Đen như mực tĩnh mịch tinh không bên trong bỗng nhiên đầy trời tinh quang lấp lóe. Đóng lấy, chính là toàn bộ tinh không hủy diệt, ánh trăng cùng vô số tinh thần hủy diệt. Chỗ bộc phát ra lực lượng hội tụ vào một chỗ, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp oanh kích trên thủ trưởng. Ầm ầm. Bước vào đại thừa kỳ Lữ Thiếu Khanh, lục tiên kiếm quyết chỗ bộc phát ra uy lực. Đồng dạng tăng cường. Phốc. Tiếng vang to lớn bên trong, to lớn thủ trưởng quang mang tán đi, một cổ máu tươi từ trên bàn tay phun tung tóe mà ra. Huyết dịch đồng dạng là màu đen, tanh hôi vô. Cùng, làm cho người buồn nôn. A. À. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, hắn một kiếm này không thể so với Kế Ngôn một kiếm kia mạnh bao nhiêu. Vì cái gì có thể công phá đối phương phòng ngự? Kế Ngôn cũng cảm thấy kinh ngạc. Sư đệ kiếm quyết có cái gì không đồng dạng? Kế Ngôn không dùng kiếm quyết, hắn là đơn giản nhất trực tiếp công kích, tự nhận uy lực không thể so với bất luận cái gì kiếm quyết trên. Lệch. Bàn tay lớn thụ thương, dừng lại một cái, phản phất bàn tay lớn chủ nhân cũng cảm thấy khó có thể tin. Mấy hơi thở đi qua, từ vô tận trên không trung truyền tới một thanh âm, lục tiên. Kiếm quyết. Thú vị. Thanh âm để lộ ra vô tận lạnh lùng, tràn ngập cao cao tại thượng coi nhẹ. Vốn cho rằng hai người các ngươi chỉ sâu kiến có chút đặc biệt, hiện tại ta có hứng thú hơn. Hỏng. Xong chúng ta tới. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hiểu được. Hai người độ kiếp phương thức không bình thường, đưa tới phía trên chú ý, từ đó xuất thủ dự định giết bọn hắn hai cái. Lữ Thiếu Khanh đối. Trên trời hô to, Thận Hư tiên nhân, ngươi tốt, mọi người như vậy coi như thôi, như thế nào? Ta cam đoan không đem ngươi Thận Hư sự tình nói ra. Sâu kiến, muốn chết. Thanh âm chủ nhân giận tím. Mặc, đừng tưởng rằng có lục tiên kiếm quyết ta liền sợ ngươi. Loại này kiếm quyết tại ngươi trong tay cũng không phát huy ra tác dụng, chết. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, lục tiên kiếm quyết cái. Tên này cũng không phải là vì trang bức hoặc là dọa người. Có vẻ như, đối tiên nhân có khắc chế. Kia tốt. Đã nói không thông, vậy liền động thủ, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, nhìn ta chặt không chết. Ngươi, nếu như là chân chính tiên nhân đến, Lữ Thiếu Khanh khẳng định đến hô đầu hàng. Nhưng bây giờ đối phương chỉ là một cái tay xuống tới. Mà lại thượng giới đến hạ giới khẳng định phải nỗ lực. Giá cả to lớn, thực lực khẳng định đến suy yếu, không phải cái này vị diện sẽ trực tiếp sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa trường kiếm. Đồng thời hung hăng vung ra, hỏa cầu thật lớn rơi xuống. Sau đó lục tiên kiếm quyết, lại sau đó liền tịch diệt Chu Tinh Kiếm. Ba thứ kết hợp. Quy tắc chi lực phát uy, đáng sợ uy lực để thiên địa rung chuyển không ngớt, nhưng cùng lúc cũng triệt tiêu bộ. Phận uy áp, để dưới chân thế giới ổn định lại. Ba thứ kết hợp, khí tức trùng thiên, đồng dạng bộc phát ra uy lực khủng bố, không thể so với bàn tay lớn tản ra uy áp chênh lệch. Sâu kiến, ngươi nơi đó học được chiêu thức. Bàn tay lớn chủ nhân lại một lần nữa bị chấn kinh. Cái này đặc mèo đều là tiên giới mới có chiêu thức, nhân gian một cái phàm nhân tu sĩ có thể học được. Ầm ầm. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, hỏa cầu oanh minh nện xuống, kiếm quang xẹt qua, đáng sợ bạo tạc bàn tay lớn bao phủ đi vào. Ầm ầm bạo tạc kinh thiên động địa, uy lực khủng bố phản phất để hết thảy hủy diệt hầu như không còn. Mà ở hào quang ngút trời mà lên, bàn tay lớn từ bạo tạc bên trong xuất hiện, lông tóc không tổn hao gì. Bất quá phía trên quang mang đã tiêu tán, địch nhân chặn Lữ Thiếu Khanh công kích, sâu kiến, ngươi vĩnh viễn không biết rõ thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thanh âm lạnh lùng vang lên, vẫn là loại kia coi nhẹ, liền xem như tiên giới công pháp rơi vào ngươi sâu kiến. Trong tay, ngươi cũng không phát huy ra thực lực của bọn nó. Nói xong, bàn tay lớn đột nhiên gia tốc, hung hăng rơi xuống. Gia tốc mang theo phong bạo liền để Lữ Thiếu Khanh dưới chân thế giới. Thổi lên vô tận phong bạo, tứ ngược phá hủy lấy đại địa bên trên hết thảy. Có phòng bị, Lữ Thiếu Khanh trong lúc nhất thời cũng không gây thương tổn được đối phương. Ông! Đột nhiên tiếng kiếm reo. Vang lên, một đạo kiếm quang sáng lên, hung ác lăng lệ. Như là một cái mãnh hổ, tại thích hợp thời điểm đột nhiên đập ra, lộ ra ngay sắc bén nanh vuốt, cho con mồi giúp cho một kích trí mạng. Phốc! Dòng máu màu đen vẩy ra, to lớn thủ trưởng bị nghiêng bổ ra. Chương 2145, chí ít không phải đổ vỏ. A! Phản phất là từ cửu thiên chi thượng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bàn tay lớn. Chủ nhân kêu thảm, nhấc lên vô hình không gian phong bạo, xung kích bốn phương. To lớn thủ trưởng bị nghiêng chém thành hai khúc. Ngón út trực tiếp chặt đứt, nếu không phải cường độ không đủ, nữa. Bên thủ trưởng sẽ triệt để bị chặt đứt, dòng máu màu đen từ vết thương tuôn ra, như là thiên hà bại đê, trút xuống. Thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng mà hắn vượt giới mà đến, thực lực suy yếu. Liền xem như tiên nhân, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn chuyện này đối với phối hợp ăn ý sư huynh đệ, hắn cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Lữ Thiếu Khanh sử xuất tiên giới chiêu. Để tâm hắn sinh kiên kỵ, đem tất cả lực chú ý đều thả trên người Lữ Thiếu Khanh. Chưa từng nghĩ kế ngôn mới thật sự là đòn sát thủ. Một cái sơ sẩy liền bị thiệt lớn. Thừa dịp hắn bệnh, lấy. Hắn mệnh. Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn lần nữa xuất thủ, không cho đối phương bất kỳ cơ hội. Lữ Thiếu Khanh lục tiên kiếm quyết đối tiên nhân tự hồ có một loại khắc chế, tại bàn tay lớn trên cổ tay. Lưu lại đạo đạo vết tích. Dòng máu màu đen không ngừng phun tung tóe. Kế ngôn kiếm có thể nói đã là cái này vị diện sắc bén nhất tồn tại, quản ngươi cái gì tiên nhân, đọa thần, đồng dạng gánh không. Được hắn phong mang. Bàn tay lớn chủ nhân nghĩ đến phản kháng, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hạ giới khắc chế hắn phát huy, mấy hiệp qua đi. Kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh kiếm quan hợp hai làm. Một, trở thành giữa thiên địa chói mắt nhất quang mang, xông lên trời. Ầm ầm. Tại cái nào đó địa phương, một đạo phong mang kiếm quang bộc phát, phản phất là từ trong hư không xuất hiện. Phù một. Tiếng, một cái thân ảnh cao lớn bị kiếm quang trúng đích, nơi cánh tay phía trên thật sâu lưu lại một đạo vết tích, máu me tung tóe. A. À, đáng chết, đáng chết. Thân ảnh cao lớn ngửa mặt lên trời. Gào thét, đáng chết sâu kiến. Từ phương xa truyền đến một thanh âm, ha ha. Ngươi cũng sẽ ăn thiệt thòi. Đáng chết sâu kiến, ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Lại có một thanh âm quanh quẩn. Mà đến, xem ra hoàn toàn chính xác có chút bản sự, trách không được phía trên sẽ mệnh lệnh ngươi xuất thủ. Cái thứ tư thanh âm vang lên, phía dưới sâu kiến tăng trưởng tương đối nhanh, không sai. Biệt lắm là thời điểm A. Hừ, không sai biệt lắm, lần sau bọn hắn đều phải chết. Bớt nói nhiều lời. Tìm được trước đó vụng trộm chạy tới sâu kiến sao? Tìm không thấy, tất cả chúng ta đều muốn bị phạt. Kiếm quang tiêu tán, bàn tay lớn biến mất, mây đen tán đi, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cảnh giác nhìn chằm chằm trên trời, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết người, Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu, đây đều là cái gì thời gian a? Liền tiên nhân đều chạy ra ngoài. Cái này thời gian còn có thể hay không qua? Kế Ngôn ngược lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, liếm môi một cái, đây chính là tiên nhân thực lực sao? Ngươi còn có phải hay không muốn nói hắn đồ ăn? Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn qua Kế Ngôn, có lẽ 10 phần 1 thực lực đều không có phát huy ra, ngươi thật coi tiên nhân là đồ ăn chó a? Đừng túng được hay không? Nói không chừng hắn còn tại nghe lén, nghe được ngươi giả bộ như vậy ép, khẳng định sẽ liều lĩnh xuống tới đánh chết ngươi. Kế Ngôn không có phủ nhận, ánh mắt mang theo nóng bỏng, xem ra, đến nhanh lên đi. Cao thủ chân chính đều tại phía trên, hạ giới đã không có cái gì lực hấp dẫn. Muốn tiếp tục tiến bộ, cũng chỉ có thể đủ tiếp tục đi lên. Càng nhiều cao thủ lại càng tốt. Kế Ngôn cảm giác được thân thể của mình tại hưng phấn, thể nội mỗi một chỗ địa phương đều tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Đi lên cái rắm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, thực lực ngươi bây giờ so ra mà vượt ngay lúc đó thánh chủ sao? Hắn đều muốn lén lút đi lên, ngươi còn muốn lấy quan minh chính đại đi lên. Kế Ngôn ngữ khí kiên định, sát ý nghiêm nghị. Tiên giới có địch, vậy liền giết tới. Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn nói chuyện với Kế Ngôn, hắn cho Kế Ngôn một cái liếc mắt về sau, vội vàng lao xuống đi. Vừa rồi chặt bàn tay lớn kia, dòng máu màu đen như là nghiêng bàn lớn mưa rơi xuống, cũng không biết rõ hắn thật lớn mà thế nào. Kế Ngôn cũng đi theo rơi xuống, chưa đến cùng liền cảm nhận được một cổ khủng hoảng cảm xúc. Mặt đất cuồng phong gào thét, hô hô thổi mạnh, đại địa một mảnh hỗn độn. Có địa phương phát sinh chấn, có địa phương hồng thủy ngập trời, núi lửa phun trào, thế giới ở vào rung chuyển bên trong. Cho Kế Ngôn một loại cảm giác, thế giới này như là tiểu hài tử thụ đến kinh hãi, ngay tại oa oa khóc lớn. Mà theo Lữ Thiếu Khanh rơi xuống đất, thiên địa rất nhanh an tĩnh lại, hết thảy động tĩnh đều tiêu tán. Kế Ngôn ngược lại cảm nhận được một cổ mừng rỡ thỏa mãn cảm xúc. Như là một cái oa oa khóc lớn tiểu hài tử bỗng nhiên gặp phụ mẫu. Đầu nhập phụ mẫu trong lồng ngực đạt được cảm giác thỏa mãn. Thật là nhi tử. Chính mình tiểu sư điệt là một cái thế giới. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lại một lần nữa im lặng. Quả nhiên, còn phải là sư đệ của mình. Một con chim nhỏ làm nữ nhi đã đủ nổ tung, không nghĩ tới còn có một cái thế giới làm con trai. Kế Ngôn khóe miệng có chút vểnh lên một cái, cố ý hỏi Lữ Thiếu Khanh, sư điệt. Ta mẫu thân đâu? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lúc này liền đen, nhìn hầm hầm Kế Ngôn, ngươi câm miệng cho ta, ngươi không nói lời nào, không ai làm ngươi câm điếc. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, hắn đều không biết mình làm sao lại làm tới lão ba. Hắn có một loại bị ai mạnh, sinh hạ nhi tử lưu cho hắn, sau đó chạy cảm giác. Bị ép làm cha cái chủng loại kia cảm thụ, ai có thể trải nghiệm. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Sinh mệnh chi quan tiến vào thức hải của hắn so thoát quần của hắn còn muốn dễ dàng, ở trong đầu hắn cắm rễ, để thế giới này cùng hắn có thật sâu liên quan, chặt chẽ không thể tách rời. Hắn nghĩ không thừa nhận, nhưng đối phương trực tiếp một trương thân tử giám định xếp tại trên mặt hắn, nghĩ không thừa nhận cũng không có cách. Hắn có thể mặc kệ, nhưng là thế giới này xảy ra vấn đề, hắn cũng không khá hơn chút nào. Tương đương cặn bã nam cũng làm không được, đứa con trai này cứt đái hắn nhất định phải ôm lấy. Lữ Thiếu Khanh sâu thận thở dài, bản thân an ủi, làm cha coi như cha đi, dù sao đã có kinh nghiệm. Có nữ nhi, cũng có nhi tử, nhi nữ song toàn. Kế Ngôn an ủi hắn, chí ít không phải đổ vỏ. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, cầm đầu đụng hắn, ngươi cút. Cuối cùng hai người tới thế giới này trung tâm vị trí, mà ở chỗ này, mấy vạn mét rộng hố sâu xuất hiện tại trước mặt hai người, dòng máu màu đen tất cả đều hội tụ ở chỗ này, hình thành một cái màu đen biển chết, gần sóng ngập trời, mùi tanh hôi nồng nặc. Chương 2146, tiên huyết, mấy vạn dặm phạm vi, giống như biển lớn, gợn sóng ngập trời, trận trận mùi thối phát ra, làm cho người buồn nôn. Dòng máu màu đen có sâm mục nát tính, chẳng những ăn mòn chung quanh địa hình, còn tại hướng về chung quanh ăn mòn. Trong thời gian thật ngắn, phụ cận ngàn dặm phạm vi thổ địa đã bị ăn mòn lây nhiễm thành màu đen, còn tại không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Nơi này tạm thời không có sinh mệnh xuất hiện, một khi có sinh mệnh xuất hiện, khẳng định là diệt thế ma đầu loại kia cấp bậc. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nói thầm, rơi vào nơi này, nhìn xem tựa như một cái lộ thiên hố phân, thối không ngửi được. Hài tử cũng còn không có triệt để thức tỉnh, liền đến như thế đại nhất lớn đống có độc đồ vật, hại người a, Kế Ngôn hỏi, có thể giải quyết. Cần hỗ trợ sao? Nhiều như vậy máu độc đối với một cái chưa triệt để phục sinh thế giới mà nói là một cái nặng nề gánh vác. Nếu như mặc kệ, thế giới này sẽ bị lây nhiễm, sụp đổ hoặc là trở thành tà ác thế giới, đản sinh sinh mệnh cũng sẽ trở thành quái vật. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Một kiếm chặt. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, những này máu mặc dù là từ trên thân tiên nhân chảy xuống, nhưng đối với Kế Ngôn mà nói, không đáng để lo. Hắn tự có lòng tin có thể nương tựa theo kiếm trong tay đem huyết dịch bốc hơi tiêu trừ. Chung quanh lúc này nổi lên hô hô gió, như là một đứa bé tại nghẹn ngào. Đi một bên. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, xua đuổi Kế Ngôn, cho ta đứng xa một chút, chớ dọa nhi tử ta. Lữ Thiếu Khanh đứng tại bên cạnh, trước mặt huyết dịch lăn lộn, như là